Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự, kiến lập tất cả các đạo tràng tại Mỹ Quốc. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử đạo tràng chùa Giác Ân ở Palmdale. Cũng thuộc California phải không? Dạ, cũng thuộc Nam California. Lần thứ hai mà chúng tôi trở lại nơi California cách đây 2 năm trước. Nhưng mà chùa Giác Ân thì đi đến đây lần đầu. Và chùa Giác Ân mình cũng hơi xa của trung tâm của quận Orange County, là cái quận trồng cam, cam ngọt ha, quận cam, quận cam là cái quận trồng cam ngọt ngào. Nhưng mà mình ở đây là Palmdale là gì ha? Palmdale có nghĩa không? Không. Cái dừa là coconut mà. Palm sao palm cái dừa được, đâu có dính coconut, đâu có dính gì tới palm đâu. Đeo thì biết rồi đó, đeo là mình đi đâu người ta đeo theo đó thì biết rồi đó. Còn palm không biết gì, palm chắc là thôi khỏi dịch đi. Dịch hồi cái mình bị tẩu quả nhập ma. Như vậy thì ở chùa chúng ta cũng hơi xa, và cái lịch giảng thì lại gần, nghĩa là không có sắp trước mấy tháng nên quý vị Phật tử cũng không biết trước được nhiều. Rồi chùa chúng ta cũng hơi xa, nhưng mà quý vị Phật tử chúng ta cũng về đây đón tiếp rất là long trọng, nên quý thầy cũng rất là hoan hỷ. Có thể là phần đón tiếp là long trọng nhất hơn tất cả các chùa mà xưa nay tôi đi tới Mỹ đây. Đón tiếp có lân, ở bên bang kia thì cũng long trọng lắm, mặc toàn là đồ đỏ không. Mặc toàn đồ đỏ không, đón tiếp thấy cũng long trọng dữ rồi. Nhưng mà mình này hơn cái độ lân. Nên chúng ta thấy đó là rất là hoan hỷ để giữ cái dịp tử. Và chúng ta biết á, thì cái thân phận của con người ở đâu cũng vậy à. Tức là thứ nhất á, là nơi chốn, ở đâu cũng vậy. Thứ hai á, là các cái thành phần xã hội nào cũng vậy. Họ đều có những cái phước, cái tội riêng của mỗi người, nên mỗi người đều có những cái đau khổ khác nhau, nhưng mà cái bản chất của đau khổ thì giống nhau. Ví dụ như là con người ai cũng phải sống, phải ăn, phải mặc, phải ngủ, phải nghỉ, ai cũng phải già đi, lụm cụm xấu xí, rồi ai yếu quên trước quên sau, rồi ai á thì từ từ thời gian sau nó chất đề kháng mình giảm xuống rồi đó thì chúng ta bị bệnh, và cuối cùng á thì ai cũng phải chết. Cái đó là cái thân phận con người á. Con người ta thấy gì đó, nó có cái thân phận, là thân phận của con người thì ai ai cũng giống nhau vậy thôi, nhưng mà cái mức độ khổ của con người á thì hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như con người nào á có phước nhiều á thì người ta khổ ít, còn con người nào á thì phước ít á thì người ta khổ nhiều, và con người nào á mà tội nhiều á thì người ta khổ nhiều. Người nào tội ít á thì người ta khổ ít. Cái người nào á mà có tu tập nhiều á thì người ta khổ ít. Cái người nào có tu tập ít á thì người ta khổ nhiều. Còn người nào không có tu tập á thì lãnh đủ. Nghe thấy chưa? Như vậy thì là phước, tội và tu là ba cái để xét cái khổ vui của thân phận con người. Như vậy thì con người mình sống bởi chi phối. Đức Phật dạy là không có cái sự ngẫu nhiên và cũng không có sự áp đặt của chư thần, chư Phật và chư Bồ Tát. Cũng không có sự ngẫu nhiên, có nghĩa là muốn giàu giàu, nghèo nghèo, tự nhiên trời sanh ra cái lại là gì, không có sự ngẫu nhiên vậy, mà do nghiệp của mình, tức là mình đã gây tạo cái dòng nghiệp từ trong nhiều kiếp trước đó. Đến hôm nay á, chúng ta có bốn dòng nghiệp nó phản ánh lại chúng ta. Thứ nhất là cực trọng nghiệp, thứ hai là tập quán nghiệp, thứ ba là tích lũy nghiệp, thứ tư là cận tử nghiệp. Như vậy thì sanh ra làm người là cái nghiệp của con người nó dẫn đến đây. Nhưng con người có khổ và có vui. Như vậy thì là vui là cái mà người ta thích, còn khổ thì không ai ưa. Không ai thích mình khổ chứ không có gì. Nên là người ta bao giờ người ta cũng đi tìm hạnh phúc, bao giờ người ta cũng đi tìm cái sự an ổn của nội tâm, bao giờ người ta cũng đi tìm niềm vui, phúc lạc hết á. Nên là thường thường ta niệm Phật, ta cầu giảng sanh cảnh giới cực lạc á, là người ta muốn thoát khổ. Rồi người ta muốn tu để nhập vào niết bàn để thoát khổ. Rồi ta tu thành thánh để thoát khổ. Thành thánh thì đâu cũng hết khổ chứ nha. Còn niết bàn thì không có đau khổ, và cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cũng không có đau khổ. Nên là người ta muốn thoát khỏi đau khổ. Tại cảm giác đau khổ là cảm giác mà chúng sanh khó chịu nhất, và cảm giác làm cho chúng sanh là đau đớn nhất, đó là cảm giác có sự đau khổ. Vì đau khổ nó phụ thuộc ở thế gian này, phụ thuộc vào ba cái yếu tố mà chúng ta nói hồi nãy. Như vậy thì làm thế nào chúng ta có thể là sống thế gian này chúng ta bớt khổ, hoặc là không còn đau khổ, và sau khi chấm dứt đời sống này chúng ta đến nơi là ít đau khổ hoặc là không còn đau khổ. Và quý vị, thì vào tối hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ nhau về vấn đề này theo giáo pháp của nhà Phật, với đề tài được mang tên khổ vui trong thân phận con người. A Di Đà Phật. Quý vị là biết làm sao người ta đẹp không? Biết làm sao là người ta giàu không? Biết làm sao là người ta gia đình ta an ổn? Biết làm sao ông chồng người ta chung thủy không? Biết làm sao là người ta có nghề nghiệp ổn định không? Biết làm sao người ta có người con ngoan có hiếu không? Biết làm sao có anh em người ta giúp đỡ lẫn nhau không? Làm sao mà mình có cái giọng nói rất là ngọt ngào, dễ thương không? Biết sao là người ta sống dai mà không bệnh không? Có gì? Đó là phước. Trong nhà Phật đó gọi đó là chữ phước. Ai có chữ phước có mấy món đó đó. Có gì? Còn mà biết sao mà người ta sanh ra người ta thiếu một món không? Trên người mình như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thiếu một món. Có gì? Ví dụ hai mắt thiếu một con, hoặc đủ hai mắt không thấy đường. Không có gì, rồi sanh ra có hai lỗ tai không nghe được, vân vân. Cái đó là gọi là thiếu căn, trong nhà Phật gọi là thiếu căn. Mình có sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dĩ thì mình thiếu căn. Nhằm khi đủ căn hết trơn á, có gì, nhưng mà căn nào cũng nhìn vô xấu quá, đủ trơn á, nhìn vô xấu quá. Còn có nhiều người á, có gì, thì các căn nó đẹp nhưng mà mình nhìn vô một cái nó cũng thiếu một căn. Ví dụ như vậy. Như vậy thì á là mình biết sao mà tướng mình xấu không? Xấu toàn diện và xấu từng bộ phận. Xấu từng bộ phận, ví dụ như mũi gãy sống từng bộ phận mà. Thì thấy không? Gợn mắt á là vừa vừa nó chung là xấu đi, chứ mình tả hồi dính lum mắt cong lắm. Phải không? Tả nhìn qua nhìn lại cái hồi nó thầy nói con nó mắt cong lắm. Phải không? Bởi vì bữa trước á có ví dụ một cái mà ra cô Phật tử cự quá trời cự. Vô cái ví dụ là trời ơi, mình thương cái gì cũng được chứ không thương cái gì cũng không được chứ. Có là ở Việt Nam đó, có cái cô Phật tử có thằng trai duy nhất cái kêu nó cưới cái cô hàng xóm là con của bà bạn. Đẹp lắm, tức là cái gì cũng đẹp chứ gì mà không cưới. Không có gì. Rồi cưới cái cô á vừa lé vừa lục vừa đen. Ba mẹ hỏi sao á là mày cưới mày vợ gì là gì lé gì lùng gì đen coi không được vậy chứ. Đó có gì hỏi là má coi là má chê cái chỗ nào mà con thấy con này được lắm, sao má chê chứ nào, là trời người đâu mà mắt thì là ta mắc 2-3 mí, mắt này không tới 1 mí nữa, nhìn ra vậy là má. Mà mình ở đây đó thì là nhà bị ô nhiễm môi trường á, nên bụi khói dữ lắm, phải không? Nên á là mắc 2 mí cho bụi nó vô hả? Nhưng mắt có 1 mí một mà đây nè, bụi nó đâu có vô, phải không? Đỡ tốn tiền mang kiến. Rồi á là chứ gì mà tin sao mà tướng lùng tịch. Rồi bây giờ á giải dốc người ta mắc là tướng lùng cắt ít giải. Rồi là nhà cửa nè mình cất lên thấp thấp nó ít tốn tiền, tướng cao phải cất nhà cao, còn tướng lùng phải cất nhà lùng lùng đây nè, vậy nó ít tốn tiền, thấy không? Rồi là sao thì cái da đen thui, hồi ở bên châu Âu người ta mộ có da đen lắm á. Bên đây nè cái da nè, da bánh ít là số 1 nha, mà da ha là bánh ít mà bánh ít vỏ nghe, còn bánh trần là số 2. Bánh trần là bên trong nó trắng tươi đó, còn bên ngoài cái vỏ bánh ít là cái lá chuối ha. Da bánh ít là cái da cái vỏ cái bánh ít là lá chuối nó ngâm vậy là số 1, phải không? Nên thấy dài bờ biển nó hơi nắng quá trời, không phơi gì đâu mà từ sáng đến chiều luôn, phơi nắng chang chang vậy, nó tiết kiếm cái da bánh ít. Nên là ở nước Việt thì người ta thích là cái da bánh ít trần, còn ở bên đây là thích da bánh ít vỏ, nên con thuộc loại, vợ thuộc loại là da bánh ít vỏ, phải không? Là nó quý ở bên Tây chứ không phải quý bên đây, nên ta chọn tiêu chuẩn của quốc tế. Nên nó không sao, không ấy, nói cũng được, chừng thương là sao nói cũng được, chừng ghét là người ta giàu đẹp cỡ nào là ta cũng chê thôi. Người ta thi qua hoa hậu Hoàng Vũ mà Miss World vậy đó, rồi anh ta đi lạng qua lạng lại đọt dương miệng hoa hậu, cô bán quán cà phê, ơi hoa hậu xấu quắc cao nhồng những cái chai miễu đầu chê nhở quý vị, ai nhà đâu cổ có khúc mà lịch sự lịch sụng lùng tịch. Quý thấy không, tại vì cái em ta lùng tịch nên ta chê mấy người cao, do đó không sao cả quý vị. Nên á là tại sao á là người ta xấu quắc không, tại sao người ta bệnh hoài không, tại sao á là có chồng 4-5 chồng mà không có ông chồng nào chung thủy chứ. Tại sao á quý vị, con á nó quậy từ lớn tới nhỏ, 4-5 con đứa nào cũng quậy, nghe không? Rồi tại sao á mình đi làm á, ta làm công việc ngon lành, mình đi vô chỗ nào chỗ đó dẹp tiệm à. Đi lên tới chỗ nào công ty đó là nó dẹp tiệm liền tại chỗ. Như vậy á thì mình sống đời sống gì, gia đình không an vui hạnh phúc, rồi bệnh tật rồi khổ đau, rồi con cái rồi quậy quạng, anh em không hòa thuận, vân vân á quý vị. Rồi mình sống đâu phải sống chỗ ngon lành đâu, sống ở nơi mà điều kiện thiếu thốn, thiếu điện thiếu nước, thiếu sinh hoạt, thiếu môi trường y tế, vân vân. Cái đó là người ta tội đó, cái quả báo của cái tội mình á. Quả báo của tội tức là mình đã từng làm đau khổ cho thế giới quan chúng sanh xung quanh, bây giờ cái nhân đó trở thành cái quả cái ngày hôm nay. Mà nhân quả này không phải là của đạo Phật, mà Đức Phật tìm ra mà thôi, nhân quả của vũ trụ. Nhân quả của vũ trụ chứ không phải là nhân quả của riêng gì đạo Phật. Bất kỳ tôn giáo nào, bất kỳ người nào, bất kỳ từ con vật tới con người đều phải chịu luật nhân quả hết của thế gian này. Luật nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim, chẳng lọt một ai hết á. Luật nhân quả này là từ vô thủy vô chung chứ không phải là mới đây đâu. Và cách đây hơn 2500 năm thì Đức Phật đã tìm ra được cái luật nhân quả này khi Ngài đắc đạo với cội Bồ Đề. Và luật nhân quả này nó bí mật, nó dẫn chúng sanh đi trong những sanh tử luân hồi, tạo thành cái sức mạnh. Thì nhà Phật gọi là cặp ma, tức là cái dòng nghiệp. Nên mỗi người đều có một dòng nghiệp khác nhau và có nhân quả khác nhau. Do đó mà khi sanh ra mình thấy hiện tướng bên ngoài mỗi người mỗi khác, không ai giống nhau hết trơn á. Hai chị em sanh đôi cũng khác nhau, nhầm khi tướng giống y chang vậy đó, mặc nguyên bộ đồ cũng giống nhau vậy đó quý vị, nhưng mà thân phận mỗi người mỗi khác. Hai chị em sanh đôi thôi, người á thì cưới lấy ông chồng á quý vị, một chung thủy cả đời, còn người á cưới gặp ông chồng về Việt Nam có vợ bé, người thấy chưa, khác nhau rồi đó, thấy thân phận khác nhau chưa. Người á thì làm bà chủ, còn người đi làm công, người thấy chưa? Còn người á thì là con á ngoan, con hiền, con có hiếu thảo, con học hay, là kỹ sư bác sĩ. Còn người á là sanh ra là con nghỉ học từ sớm mà đi quậy không, mắng vốn hoài, đánh lộn lạo. Đó, thấy khác nhau chưa? Thân phận mỗi người mỗi khác nhau, là cái nghiệp của mỗi người mỗi khác nhau đó. Nghiệp đó do đâu có? Ra có gì, có phải là cái ông nào cũng thảy cho mình cái nghiệp không? Có phải là ông thần nào cũng thảy cho mình cái nghiệp không? Ngày xưa đó ta nghĩ là ông thần ông thảy cho mình cái nghiệp, có nghĩa là chúng ta không có tiền á thì là ông thần tài ổng thảy cho mình cái nghiệp, là ổng lấy hết tiền của mình. Không, mình không có sắc đẹp á là nữ thần sắc đẹp không ban cho mình. Còn á là mình yêu người ta không, không ai yêu mình chứ, đó là gọi là nữ thần tình yêu ghét mình. Dần dần. Còn á là sống mà bệnh tật hoài rồi chết yểu đó, gọi là ông thần thỏa mãn không ban cái năm tháng mạng sống cho mình. Ngày xưa người ta tính đâu là cái dòng nghiệp đó là do một cái vị nào đó cai quản những điều đó, nên ta thờ dữ lắm. Xưa người ta thờ thần linh lắm, thờ người ta lại dữ lắm. Không gì, ví dụ như muốn cho đẹp là mình thờ lại nữ thần sắc đẹp, là tự nhiên thời gian sao đẹp lên đó, cái gì mà nó không đẹp lên, càng già càng xấu. Không, thờ ông thần tài tính làm ăn lên, ai nhà đó cuối cùng công ty cũng dẹp tiệm. Không, thờ nữ thần tình yêu để cho ông chồng chung thủy, ai về đâu, về Việt Nam có hai vợ bé mà. Không, tin chưa? Như vậy thì người ta mới nghiệm suy ra không phải là điều đó, cái gì mà Đức Phật ngài đã tìm ra ở dưới cội Bồ Đề. Sau khi ngài đắc đạo 5 năm, tìm đạo 6 năm khổ hạnh, và cuối cùng ngài ngồi dưới cội cây Bồ Đề ở Rạch Ni Liên Thiền á, và ngài chứng đắc được Tam Minh và Lục Thông, Thiên Nhãn Minh, Lậu Tận Minh và Túc Mạng Minh. Ngài đã tìm ra tất cả các quy luật của cuộc đời này, biết tại sao con người lại có cái sai biệt đó là do cái dòng nghiệp. Tại sao có dòng nghiệp đó, quý vị, là do nhiều đời nhiều kiếp tất cả chúng sanh. Mình không phải là người không đâu, mà mình sanh ra rồi chết đi á là nó sẽ lăn lộn trong những nẻo sống khác nhau, và thành những loài khác nhau, và sống ở những nơi khác nhau. Ví dụ sanh ra trong trái đất này, sanh làm người có thể được làm người gọi lại, nhưng làm người ở chỗ khác chứ không được ở chỗ này. Ví dụ như mình đang ở Mỹ nè, làm ác đó có gì, cái mình sanh ra tuốt ở Somali đâu có bển á. Còn á mình làm ở Mỹ này là có gì, mình ở tuốt ở dưới mà vùng sâu vùng xa gì thâm thẳm chiều trôi ở chỗ mấy núi đá của Las Vegas nó gì đó, ở Texas đó, cái đầu là mình sanh ra mình làm phước ha, mình có phước vì mình biết giúp đỡ đời là tạo thành có phước, mình sanh ra mình vô cái center của Orange County. Vô trung tâm mà nghe, ở đây thì thực ở ngoài nữa, ở đây có phước con nữa, ở đây là gọi là hấp phước. Còn ta là phước trọn vẹn, ta vô trong center phải không? Còn mình đây cũng xa xa, đi kẹt xe muốn chết. Trời ơi, đi gì đâu mà tối giờ đi tới 8 giờ mấy, 4 tiếng mấy đồng hồ, và đi đâu có 100 mà không có 100 mà kẹt xe quá trời quá đất luôn, mới thấy chưa? Còn ta ở là trong trung tâm á, center ở trong trọng đó, ít gì ra người ta cũng phải là ở downtown của Los không có gì. Đấy không? Ta là chủ mấy cái là mấy cái hai building ở trong đó đó. Đó, còn mình ở xa thôi đây cũng được, có cái gì còn đỡ hơn á là ở mấy cái núi đá của Las Vegas, không đá không, ở trên nhìn xuống không thấy cây cỏ gì chứ, đá không, không biết làm sao, có gì nhờ dòng sông xanh đi qua, có gì thấy chưa? Nên á mỗi người đều có sanh ra ở nơi khác nhau, kiếp này chết đi rồi nó không mất, có gì mà nó trở thành qua kiếp khác. Có khi chúng ta làm được người quay lại, có khi chúng ta không được làm người quay lại. Chúng ta làm thú. Có khi chúng ta sống ở tại Mỹ, kiếp sau cũng sanh ra ở tại Mỹ nữa, mà không phải là người ở Mỹ mà là con chó ở Mỹ. Nó ngặt cái chỗ đó có gì. Tức là chúng ta sanh nơi chốn khác nhau và loài khác nhau. Có thể chúng ta sanh khác nơi chốn, có nghĩa là sanh ra ở đây rồi kiếp sau sanh ra ở dưới địa ngục chứ đó. Rồi kiếp sau sanh ra làm quỷ đói, là loài ngạ quỷ. Kiếp sau sanh ra cảnh giới Atula, chứ sao sanh ra thành súc sanh, chứ sao sanh ra cõi trời. Tức là loài khác nhau, cảnh giới khác nhau, cùng một quốc độ có thể khác loài và khác nơi chốn. Và khác loài khác nơi chốn tùy vào cái phước và cái tội của mình khác nhau. Nào có gì mà nó lại sanh ra, nó quyết định điều đó. Cái tội á thì sanh ra nơi nào thiếu thốn và không có hạnh phúc, tức không có an lạc, thì cái tội nó sẽ chi phối điều đó. Còn phước á thì sanh ra là an ổn, hạnh phúc, sống lâu, nhà giàu, học hay với chữ bự. Học hay thôi còn viết chữ bự đó tùy người. Phải không? Nên nó đừng nói nhà giàu học hay viết chữ bự, về viết chữ nào nấy tổ bố vô cho nó mau hết tập đi. Như vậy thì chúng ta mới thấy đó là chi phối đó, cái dòng nghiệp chi phối. Và Đức Phật ngài có tam minh lục thông, ngài thấy được điều đó rồi. Nào quý vị, nghiệp chi phối tất cả mọi người, chứ không phải là chỉ chi phối con người không, hay là con vật không. Nào quý vị, người tu cũng chi phối luôn á. Nào quý vị, người tu lâu cũng chi phối luôn, tu cao cũng chi phối luôn. Tất cả mọi người sống trong thế giới này đều chi phối cả. Quý vị, có một cái ông già chồn và tổ bá trưởng á, có một câu chuyện. Thì tổ bá trưởng giảng dạy, thì có một ông già chồn là một cái cụ già ngồi sau cánh cửa ngoài sau, không phải đây mà nói bác. Tức là tổ bá trưởng giảng thì có một cụ già ngồi sau đi nghe cái pháp hội, nghe gần cả tháng trời pháp hội đó. Sau khi mà nghe xong pháp hội đó thì cái cụ già mới nói là xin tổ cứu con chứ. Hỏi sao cứu? Là con là con trồn chứ không phải là con, là con người ở ngoài sau đó, nên con dụng phép thần thông vô đây con nghe pháp thôi. Con bị đọa làm trồn. Hỏi không làm gì làm trồn? Là hồi trước con cũng tu hành thì con cũng đi giảng dạy Phật pháp nhiều nơi. Cái có cái người Phật tử hỏi con là cái những vị tu cao tức là vị hòa, những vị tu cao tức là vị hòa thượng, vị là thạc đức cao tăng thì còn bị nhân quả chi phối không? Con nói là không không, cái vị tu cao rồi là hết nhân quả vậy trơn rồi. Như vậy mà sau khi mất kiếp đó đó, đọa vào trong kiếp trồn là 500 kiếp. 5 kiếp làm trồn. Nó có gì, tức là nó sai. Nó sai, người ta nghe theo vậy đó quý vị, người ta tính đầu tu rồi cái hết nhân quả, cái người ta chưa tu, người ta không chịu tu. Có gì, người ta vô tu, người ta chịu tu, tại nghe cái gì đó nói vậy đó, nên người ta tu không chịu tu, nên vì cái đó mà hại người ta rất là nhiều. Thực ra sống trong thế gian này, nhân quả nó không của riêng ai nha, không phải tu không tu, nhân quả là nhân quả, nó không có ưu tiên cho ai cả. Nhân quả là một cái năng lực tác động ra vũ trụ tác động ngược qua lại thôi. Là những cái thành tố cá thể riêng biệt tác động vào vũ trụ sẽ tác động tăng ngược lại y như vậy để trở về trạng thái cân bằng của vũ trụ mà thôi. Ví dụ như mình lấy một cái banh á, trái bóng á, mình đập xuống đất một cái thì trái bóng nó tưng ngược qua lên. Như vậy thì khi chúng ta đập xuống đất một cái thì trái bóng tưng ngược qua lên. Nếu mà ta đập xuống á, này trái đất nó dính luôn, cái trái bóng nó dính luôn xuống đất, tại sao tưng làm gì? Chính là đất nó đánh ngược lại cái trái bóng một lực. Cái đó là định lực 3 Newton á, là ông người Anh ông đã tìm ra. Đã ta tác động vào vật một lực, vật sẽ tác động ta y lại một lực. Thì cái đó là trên cái thể vật chất, trên cái thể vô hình và trên thể tinh thần á, ta tác động vào trong vũ trụ một lực, vũ trụ sẽ tác động cũng đúng lại ta một lực như vậy để trở về với dạng trạng thái cân bằng. Đó là cái quy luật của vũ trụ, đó là luật nhân quả đó. Như vậy khi chúng ta đánh ra nhiều cái một lúc, đánh ra nhiều cái một lúc thì tất cả các đó nó cộng lại thành dòng nghiệp. Khi nhiều cái một lúc đó thì từng cái cá thể sanh qua kiếp sau đó, nó gặp cái duyên, nó sẽ trả từng cái một, gọi là nhân quả. Bởi vì thấy nghiệp với nhân quả không? Nghiệp tức là nhiều cái mình đánh ra, tức là mình gieo những cái nhân, rất nhiều nhân, chứ không phải là một nhân. Nhân thiện, nhân ác, nhân không thiện, không ác, mà vô số kể. Một kiếp này thôi mình đếm không kịp rồi, đếm không nổi rồi đó. Đâu có gì, ví dụ như là mình nói thôi, nói ngày này qua ngày khác, có lời nói ác, có lời nói với tâm ác, có lời nói không tâm ác, có lời nói ác, có lời nói thiện, có hành động thiện, hành động ác, cái kiếp này thôi nhỏ lớn ghi chép trong cũng hết sổ mấy, mà vi tính mà cỡ chừng năm mười thi cái hát đích cũng chép không nổi cái hành động lời nói việc làm của mình đâu. Nghĩa là vô cùng vô tận đều tạo ra cái nhân hết, và tất cả những căn nhân đó nó cộng với trong quá khứ trở thành cái dòng nghiệp nó lôi chúng ta đi. Và từng cái cá thể của cái nhân gieo đó khi gặp duyên thì nó sẽ biến thành quả. Bây giờ ví dụ nha, mình lỡ mà mình nổi sân, mình chửi người ta, chửi nặng nề ghê gớm lắm, bởi vì thiệt là chúng ta chửi người ta đau khổ, người ta bực bội, ta khó chịu với cái lời chửi của mình. Như vậy thì trong tương lai mình sẽ bị người ta chửi lại như vậy, để cho chúng ta cảm thọ được cái cảm thọ mà mình gây ra cho người khác khi mình chửi họ, để mà trải nghiệm trong cuộc sống của đời sống tâm linh của mình. Như vậy thì mình đi hoài nhưng mà ai cũng hiền lành chứ ai không ai có ý chửi chứ á, thì mình sẽ không bị chửi, cả đời cũng không bị chửi, nó vẫn giữ cái đó. Qua tới kiếp sau khi chúng ta tiếp xúc với ai đó mà người đó có ý chửi thì chúng ta sẽ bị chửi. Như vậy thì người có ý chửi đó là duyên để cho nhân biến thành quả. Như vậy thì nhân biến thành quả phải có duyên, do đó mà nó không trả liền đó, mà nó đợi đủ duyên, tức là nó có cái duyên đó mới trả. Như vậy thì tất cả những người mà chúng ta nói rằng họ gây cho ta đau khổ, thực ra không phải cái gì, mà họ là nhân, không phải là họ là nhân mà họ là duyên để nhân chúng ta biến thành quả mà thôi. Như vậy cái nguyên nhân gốc để mà làm chúng ta đau khổ là chính mình đấy, có nghĩa là chính mình đã tạo ra một cái nghiệp ác, tức là tạo ra tội, nên ngày hôm nay mình mới bị khổ ngày hôm nay. Rồi á, mình nói là cái người đó đó là làm cho mình, tạo cho mình niềm vui, người khác không tạo cho mình niềm vui được đó quý vị, không phải đâu quý vị, người đó là duyên để tạo niềm vui cho mình thôi. Như nơi có cái cô Phật tử nằm đây nè, bị ông chồng về Việt Nam bỏ, cưới vợ bệnh á, về cái bà vợ hỏi sao mà ông bỏ tôi. Hồi đó tôi qua đây lên đên trên biển, qua trời khổ khắc luôn. Vậy là tôi là sống với ông, bỏ cha bỏ mẹ đi theo ông, qua tới đây tới giờ ông tự nhiên giờ sao mấy tuổi ông về ông bỏ tôi, cái bà không có làm cho tôi có niềm vui, cái cô kia làm tôi có niềm vui, tôi gặp cổ có tự nhiên tôi vui, nên tôi gần vui sống với bà mấy chục năm nay là tôi toàn là buồn không à, không có vui vẻ gì hết trơn á. Bây giờ á, gặp cô này cái là tôi vui vẻ lên như vậy nè, cô này tạo niềm vui cho tôi nên là tôi quyết định là tôi cứ lấy cổ tôi divorce bà. Như vậy đó nào quý vị. Như vậy cái niềm vui á, nó đâu phải á, người ta tính đâu niềm vui là người đó ban lại quý vị, không phải đâu. Cái người đó là cái duyên thôi, cho ông ta hưởng được cái niềm vui thôi. Nhưng mà, đó quý vị, trong cái vui đó chúng ta đã làm buồn người khác rồi. Đó, hiểu chưa? Trong cái vui đó chúng ta đã làm buồn người khác rồi, nên niềm vui đó không có trọn vẹn đâu. Chúng ta, cái mà hạnh phúc trên cái sự đau khổ người khác, thì cái gốc của nó không bền, không chắc. Đến lúc nào đó thì chúng ta cũng phải trả tiếp cái quả kế theo đó. Nhưng mình hưởng được niềm vui ngày hôm nay là do mình gieo cái niềm vui cho người ta ngày hôm trước đó. Bây giờ mình hưởng lại thì niềm vui đó cũng là cái mà mình gieo mà thôi, chứ không phải là cái người ta đem lại cho mình, cái bản chất của nó đó. Nên người ta chỉ là nhân thôi. Nên cái thân phận của con người, ai cũng sanh, cũng lão, cũng bệnh, cũng tử hết đó quý vị, giống nhau hết, từ vua, quan cho đến thần dân hết. Không ai mà lột xác mà sống hoài đâu quý vị. Không ai á mà khỏe mạnh hoài hoài đâu. Trái gió trở trời cũng bệnh nè. Không ai á mà trẻ mãi không già như tiểu long nữ đâu. Đâu quý vị. Không ai hết trơn á. Từ từ quý vị thấy là cái cây á, thương hạ thu đông nó chuyển màu. Và cây nó chuyển màu á thì chúng ta không có đau khổ, chúng ta còn làm thơ nữa. Em ơi có nghe chăng tiếng mùa thu chết. Con nay vàng ở ngát dậm lên đá vàng khô. Có gì nghe hay dễ sợ nha. Nhưng mà cái tóc mình đổi màu sao mình không làm thơ. Phải không? Đó, lá đổi màu thì mình còn làm thơ. Còn tóc mình đổi màu á thì mình buồn, mình không làm thơ. Cái mặt mình đổi màu á, vậy từ màu trắng đó, ba đổi màu nó thảy lên cái là nó nám hết á. Phải không? Đó, tức là từ á quý vị, con người ta cũng có bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông. Nhưng mà trời đất thì có sự tuần hoàn, xuân hạ thu đông người ta mới trở về xuân. Còn mình xuân hạ thu đông tàn luôn. Xuân là trẻ mới lớn lên, phải không? Thầy hạ là ngã qua từ từ rồi nó ngoài vậy, xuân chắc cũng cỡ tới 30 thôi, hiểu không? Hạ là tí 40, mà thu tới 50, tới qua hàng 6 chắc là đông rồi, hiểu không? Qua hàng 6 là đông, mà đông đông luôn nó không thành xuân nữa, nó ngặt là ngặt cái chỗ đó đó vậy. Chứ còn mà đông mà trở thành xưng lột xác rồi, cái thành xưng cái này thấy nó vui vẻ biết nhiêu, phải không? Rồi 80 tuổi tự nhiên vô kéo kén tầm cái lột xác ra cái trở lại thành 18, phải không? Vậy thôi là sướng quá rồi. Nhưng mà không phải vậy, quý vị, đông nó tàn luôn à, quý vị vô hũ cốt vô hòm luôn à, quý vị muốn xưng hẹn lại kiếp sau đi, phải không? Đâu có con có xưng nổi. Nên con người, thân phận con người ta không thể lột xác mà sống lệ hoài. Nên ai cũng sanh lão bệnh tử hết. Nhưng mà trong sanh lão bệnh tử, thân phận con người có vui và có khổ trong đó. Nó quyết định cái vui á là do chúng ta có phước. Khổ á là chúng ta gieo tội đó quý vị. Vì tội phước là gì? Tội phước là gì? Quý vị search trên mạng, trên Google á, vô trong internet ha, cái mình vô u gồ gu ồ gồ gồ, mình đánh cho chồng là kinh thập thiện nghiệp đạo, cái bài kinh đó đó, thập thiện nghiệp đạo, tức là có 10 cái nghiệp thiện của cõi nhân thiên á, thì chúng ta có thập thiện nghiệp đạo, chúng ta mới thấy tội là gì, phước là gì. Vậy tội là gì? Tội là những hành động, lời nói và cái ý nghĩ của mình làm tổn thương đau khổ cho thế giới quan xung quanh của 4 loài chúng sanh, thai sanh, đoạn sanh, thấp sanh, quá sanh, tức đó trở thành tội. Phước là gì? Mình làm lợi ích an vui cho những loài chúng sanh xung quanh bằng thân, bằng khẩu, bằng ý của mình. Này nói với con người đó nha, chúng ta đang ở vị trí người, nhưng mà con chó nó làm tội khác, còn con trùng nó làm tội khác, con dế nó làm tội khác, gián nó làm tội khác, con vi trùng nó làm tội khác, chứ không phải giống con người. Chúng ta đang nói tới con người gieo nghiệp, còn các loài khác gieo nghiệp khác nhau, từng loài chư thiên gieo nghiệp khác nhau, chư thần gieo nghiệp khác nhau, ngạ quỷ gieo nghiệp khác nhau, địa ngục gieo nghiệp khác nhau, con người gieo nghiệp khác nhau, chứ không phải ai ai cũng thân khẩu ý, ai ai thân khẩu ý là không phải như vậy. Nghe không, có gì? Nhưng nói chung là cá thể của mình, cá nhân của mình, ngã, cái ngã của mình làm cho pháp giới này đau khổ thì cái đó gọi là tội. Còn á, mình làm cho người ta an lạc sung sướng á thì gọi là phước. Như vậy con người mình á làm tội, làm đau khổ người ta. Ví dụ như cái ý mình á nghĩ ác, là nghĩ ác độc. Nghĩa là mình tính đi á quý vị, rồi phải không? Dạo ông tôi phải không? Tôi đánh cho sạch tiệm nè, phải không? Cái mặt thấy ghét nè ha. Cái mặt này thấy ghét nha. Xe mà đậu ở đâu tôi xì cái bánh xe nè ha. À, không, cái mặt thấy ghét nha, đi ra ngoài đường á là tôi dái cho lạc đường nè ha, mà phi quay không mà lạc đường cái nửa tiếng hồ mới quay lại được á, trễ giờ á là bị chủ gọi là ốp luôn, phải không? Do đó hả? Sao hả? Lay ốp hả? Thôi thì là ốp luôn là bởi vì là suy nghĩ tùm lum mà. Tôi nói là ốp phờ chứ không phải là ốp kiểu khác nha. Không phải là ốp cá rồi là khác. À, lay ốp phải không? Lay ốp. À, chủ lay ốp luôn. Nên trễ giờ. Nên nó mình cái ý mình là ý ác không à. Có gì? Ý là trời, bởi vì cái mặt này thấy ghét ha, là tôi dái cho ăn nhầm trứng ngỗng cho nổi mụn tùm lum, thấy không? Đó, mình dái gì không đó, có gì đang ta đang đẹp vậy đó, là dái cho là chân chim nổi lên nè, cho đồi mồi nổi lên nè, cho mụn nổi lên nè, cho tàn nhang rụng lên đầy mặt đi đó, có gì thấy ghét, phải không? Đồng mình nghĩ ác với người ta đó, tức là mình nghĩ làm cho người ta thiệt hại đau khổ, con đó là ý nghĩ ác đó. Cái đó mình nói nhẹ đó, có gì người ta còn hận thù, người ta hại nhiều hơn nữa, người ta còn hạ độc thủ nữa. Dạ có gì coi phim Hồng Kông chưa đó, có gì hạ độc không á? Hạ độc có ai hạ độc Lý Mặt Sầu Vậy ghen rồi hạ độc không? Dữ dội lắm. Nên là mình còn ác nữa. Ác đó, cái đó là cái tâm giết người. Nó nặng, cái gì mình nói tâm hại thôi. Cái đó là nhẹ đó, vì có nhiều người tâm giết người. Giết trực tiếp, giết gián tiếp và giết từ từ. Nào, cái gì? Cái đó là tâm nó quá ác rồi, tâm nó tâm nặng nề rồi. Còn nói là tâm hại người ta thôi, là cho người ta tan nhà nát cửa, rồi sập tiệm vân vân. Cái tâm hại này coi vậy trong thế gian nhiều lắm, không có gì thấy vậy đó. Chứ cái tâm hại người khác nhiều lắm, tâm hại nhiều nhất là giết sinh mạng, là đó hại lớn nhất. Còn cái hại nhỏ nhỏ là làm cho người ta tổn thất thiệt hại. Giết sinh mạng đâu phải là nhà Phật là các loài chúng sanh, chứ đâu phải chỉ có con người không đâu. Không dám giết người nhưng mà dám giết con vật ăn, ví dụ con gà cắt cổ khẹt cái. Có không? Rồi đi đám ở dưới quê, mời ông thầy lại tụng kinh mà thấy chất đóng gà cho đóng vịt, thấy hỏi ôi rồi. Rồi hỏi là bữa nay mời lại tụng kinh cầu siêu phải không? Đó, cầu siêu cho má con thầy. Dạ, trời cầu siêu cho má không thấy, mà thấy 60-70 gà, 60-70 vịt cầu siêu cái hai cái đống này chắc cũng muốn chết rồi, chứ đừng nói cầu siêu cho má. Đó, không có gì. Đám cúng cơm mời ông thầy lại tụng kinh cầu siêu, không có gì mà là làm mấy chục con gà mấy chục vịt để đóng nữa cắt cổ. Rồi bởi vì nhìn cái mình hối hận, phải nãy đừng ra nhìn đứng đó thôi, chứ mình cũng đâu có cố ý nhìn để làm đại ngoài sân vậy đó, đứng nhìn nó quy con gà này cái đầu nhổ lông người ta nhổ mà không chích thuốc tê, lông người ta chỉ mà nhổ gào gào gào không chích thuốc tê, tóc mình coi nắm mình nhổ cái không chích thuốc tê coi sao, râu nè nhổ cái gì, còn lông người ta nhổ rột không chích thuốc tê luôn đó, không có gì. Đoạn đầu lấy dao cắt cây phúng máu ra mà không có chích thuốc mê. Bởi vậy đáng lẽ phải mua ete về xịt vô và có gì thì thôi thì cũng đỡ được đi, không có thuốc mê không có thuốc tê vậy nghe, nó dậy đạch cái một tá quả tâm tinh chứ làm vô mình thấy vậy đó, là kêu cầu siêu và có gì chắc cầu siêu hai đóng đó, và là thôi con ơi đã làm gì làm ít thôi, là không có làm á là người ta không có đi đám thầy ơi, đãi trai đãi năm rồi không có ai đi hết trơn á, bây giờ năm nay phải đãi này mà mua á là gà vịt ở ngoài chợ thì nó không có bộ đầu lòng mà còn á phải làm phải có bộ đầu lòng, với hơn nữa mua gà về ngoài chợ mua quá làm ba gà công nghiệp ăn không có ngon, mấy gà chạy bộ ăn mới ngon, gà mà hai kinh ăn mới ngon, gọi là hai kinh chicken ăn mới ngon phải không, và gà phải đi chạy bộ ăn mới ngon. À, vậy đó bắt đầu ra dần như vậy thì mình làm khổ cho tất cả là mình sanh từ trong ý. Rồi trong cái lời nói của mình, lời nói mình nặng nhất các quý vị. Có người ta lời nói nó dễ nói lắm. Nên người ta buộc miệng ta nói rằng lời, buộc miệng ta nói là không nghĩ tới cảm giác của đối phương đâu. Không nghĩ tới người ta đâu, nhầm khi mình vô tình, khi mình cố ý, lời nói nó nặng nề vậy đó. Nên cái văn minh chừng nào người ta nói cái lời nhẹ nhàng chừng nấy đó quý vị. Còn cái người mà không có văn minh chừng nào người ta nói lời xuồng xả chừng nấy. Văn minh là làm gì là người ta cũng chào. Ví dụ mình lên máy bay cái how are you? How are you? Good morning. Hi. Có gì đâu bà con thân tộc đâu cứ chào miết vậy đó. Người ta không lên người ta làm gì cho mình vui gì, người không là how are you? Và mình mới đầu mình cũng cười cười. Nói how are you mình cũng cười cười. Không có gì sao mà em biết mình coi để ý người ta sao? Oh, I'm fine, thank you. How about you? I'm fine. Good. Rồi vậy nó hỏi thăm nhau thôi, có bà con thân tộc đâu. Nhưng mà những lời hỏi thăm tỏ vẻ sự quan tâm. Con người ta sợ cô đơn lắm, sợ cô độc lắm. Đó, có gì có người khác quan tâm là mình hạnh phúc mà. Đó, còn không ai quan tâm mình hết trơn, có gì vừa gọi là vừa single mà vừa lonely nữa. Trời ơi nó buồn dễ sợ luôn á, có gì bởi vì hai cái đó mà cộng lại cái một ta bạc tóc sớm dữ lắm, thấy không? Single mà không có chữ mâm nha, mà có single mâm á, single nhưng mà single là FA với là single mâm là khác nhau. Không có gì, còn là lonely single mà không có là lonely. Không có gì, tại single mom đâu có là lonely đâu. Mà nhiều người có con mình chẳng chứ. Còn mà FA là vừa single mà vừa lonely, mới đầu đâu biết FA đâu. Không có gì. Dạ lại có Phật tử: thầy ơi thầy, nghiệp gì mà làm FA vậy thầy? Trời, mình không biết FA là gì. À, đi hỏi tùm lum hết. Cái gì là FA là gì ta? À, nên cũng lật sách từ điển ở trong dictionary không có thấy chữ FA. Ra hỏi mấy người là gọi là cũng dữ dội lắm nha, kinh nghiệm tràn đầy rồi ha. Hỏi là không biết. Có gì gì mà hỏi mấy người nhỏ nhỏ biết mấy cái đó ngôn ngữ của thế hệ mới. Có gì ngôn ngữ thế hệ mới FA nè, XO nè, người chém gió nè đó. Mấy ngôn ngữ đó là đã trên Facebook á. Mấy từ hả thấy không? Không biết phải không? Bởi vậy biết người ta lên trên Facebook, người ta hỏi cái gọi là bạn Facebook ở trên đó, là Huno chém gió. Hỏi ai biết chém gió? Mình ghép chữ, như học Anh văn mình phải biết ghép chữ nha, chứ không biết ghép chữ là học Anh văn không có giỏi đâu. Bây giờ là who, mà mình nói là ai biết chém gió là gì, mình là who no chém gió is what chấm hỏi. Đó, mình lên trên Facebook mình hỏi vậy đó, là ai biết chém gió là gì, phải không? Who no chém gió is what. Đó là mình dịch ra tiếng Anh đó, mình ghép từng chữ từng chữ, mình dịch sắc nghĩa đó, nên mình dịch chấm hỏi mà sao là nó trả lời liền cho mình nữa. Bởi vì học tiếng Anh dễ lắm, cứ ghép từ tiếng Việt, ghép từ tiếng Anh, ghép từ tiếng Việt, ghép từ tiếng Anh vậy thôi. Cái gì ví dụ lên trên máy bay đi, đi ngang á, gặp cái mà tiếp viên hàng không á, cái gì air hostess á, cái mình đi ngang gặp đụng cái là I'm sorry. Không có gì, tiếng Việt mình nói là không sao đâu, phải không? Đầu mình ghép nha, không là no, sao là star, đâu là where, no star where. Nó cười liền, mà đâu có gì. Cứ ai mà làm gì đó I am sorry là mình no star where, là tự nhiên là nó hoan hỉ, nó cười liền như đó à. Thấy không? Thấy cười thấy không? Nên cái nghiệp của con người chúng ta gây ra cái nghiệp khẩu nó nặng lắm, không có gì. Cái một lời cảm ơn, một lời xin lỗi, một lời chào, nó không có lạ gì cả quý vị, nhưng mà mình ban niềm vui người khác mình làm đi có phước đó. Nên ở những nơi càng có phước thì người ta dùng ba cái này càng nhiều, quý vị để ý đi. Ở nơi nào càng có phước ta dùng ba đó càng nhiều, nơi nào không có phước không có dùng mấy từ đó. Nơi nào không phước không biết cảm ơn, không biết xin lỗi và không biết chào nhau. Đó, gặp nhau hầm như là mình mượn nợ nào mà không trả vậy. Đó, nhìn vô một cái một quá quý vị. Không biết bữa đó đi lại cái chùa Hoàng, cái này nói cũng không dám nói lớn nha, đi lại tới chùa cái đầu gặp á cái cô cũng nhỏ nhỏ đang ngồi đọc kinh, cuốn kinh mà Hoàng còn đọc kinh nào hỏi xin lỗi cô, sư cô trụ trì có ở chùa không cô? Hỏi người khác đi, không biết. Nói cô ở đây đâu thấy người khác đâu, hỏi cô đi vòng vòng chùa không lẽ chùa không có người. Cái em lại tới gần gần nữa nè, chùa không có người thiệt cô, ở đây có một mình cô ngồi đâu, nhìn lên thấy thầy mô phật ồ đó. Đang đọc trong cái cuốn kinh biết sao không, sau này điều tra ra mới biết là tại vì không thuộc kinh bị sư phụ phạt. Wow, ngồi là đọc đại bi thập chú, tại vì là trả bài mà trả bài không có thuộc bị quỳ hương. Wow, cầm cuốn kinh đây nè, thầy tới hỏi quất mấy cậu liền, hồi nhìn lên đi vòng vòng kiếm đi. Hồi vừa nhìn lên nó gặp thầy nó mô phật rồi đổi tông nhanh dễ sợ luôn. Rồi vừa tông la mà sang là tông xề. đổi tông cái rẹt cái là qua liền, bởi vì mình cũng vậy, nó vô tới bằng Phật đổi tông rồi nha. Từ ở ngoài lộ tông khác nha, lộ mà hồi nãy dành cái chỗ bãi đậu xe đó, dành cái chỗ parking là tông khác nha, tông đó là tông la đó, la tông la làng đó. Rồi vừa vô tới nhìn thấy bàn Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, rồi đổi tông nhanh dễ sợ luôn. tông la mà xuống tông xề. Như vậy thì chúng ta là mới thấy mình gieo cái dòng nghiệp mà của cái khẩu của mình nó nặng lắm. Nên mỗi khi nói những cái lời nào gì mình muốn được an vui, hãy nói những lời làm cho người khác an vui. Có ba cái điều mà mình thấy chỗ nào mà ta giàu sang phú quý đó là ta có phước đó, ta nói mình nói theo quý vị, ta nói xin lỗi, ta nói cảm ơn và ta chào nhau. Đó quý vị, cái đó là ban cái niềm vui cho người khác, mà chính ban niềm vui người khác mình được phước. Thấy chưa? Đâu có gì đâu khó khăn, ba cái đơn giản mà ba đơn giản mình làm không được đó quý vị, tỉnh không? À, có bao giờ mình cảm ơn mẹ mình tiếng không, ba mình tiếng không? Không có đâu quý vị. Có bao giờ mình làm sai gì mình dám xin lỗi không, hả, trốn không? Nè quý vị thấy chưa, có bao giờ mình gặp nhau mình chào không? Ở đây gặp nhau chào liền, nhưng mà nhiều gia đình người ta tập từ từ người ta biết quý vị gặp nhau sáng chào là good morning vậy thôi. À, quý vị rồi hỏi có khỏe không, trong gia đình thôi quý vị, người ta là chào thể hiện sự quan tâm với nhau. Làm cái gì sai người ta xin lỗi, còn ai giúp đỡ mình cảm ơn. Đó quý vị, đó những cái lời của cái đầu môi của mình thôi. Nhưng mà ở những nước nghèo không có đâu quý vị. Mình đi chỗ này chỗ kia mình mới thấy nước giàu người ta có. Tại sao người ta giàu? Người ta có phước, người ta giàu. Đó quý vị, nên người ta có phước người ta làm gì. Ở nước nghèo quá quý vị, không có quý trọng các cái cây, ý cây này cây giả hả? Rồi nãy giờ tính đâu tre mà trồng này xanh chứ. Rồi cái này là được nhân rộng ra, mai mốt là các nơi khác được nhân rộng ra, tại vì kali thiếu nước mà. Nên mình trồng tre mà không cần tưới. Hay không? Nên là kali thiếu nước là trồng tre không cần tưới, là mai mốt chùa mình đi tiên phong, mai mốt mấy chỗ khác là company đồ là vô đây không, là mai mốt là vô mấy hãng máy Microsoft Windows rồi cũng là sẽ trồng kiểu này hết nè. À, kali thiếu nước mà. Nên nước nghèo á không có là thương mấy cây, chặt hết trơn. Rừng thì chặt hết trơn. Mấy con thú cũng không có thương đâu quý vị. Nhưng mà nước giàu người ta thương, tại ta thương ta mới có phước á. Người ta dưỡng, ta không sát hại chúng sanh mà ta còn dưỡng nữa. Qua tới bên Úc á, chạy rầm thấy xe ambulance quá trời, chớp mà mấy chục con cảnh sát lên, ôi, lên cây cột điện cứu con chim mắc kẹt chảnh mà lớn. Vậy tính nói chơi không có đâu, thiệt đó. Biết nhiều xe luôn, quéo, tính đâu có gì dữ lắm, tính đâu là cướp hay gì ha. Ai nhà đâu cứu con chim nó mắc trên cái cột điện có lớn. Con chim mà lớn thì phải con chim mà nó lớn, đúng không nói. Cái bà lớn này có gì, người ta cứu gì đó, biết là người ta bảo vệ. Tới cỡ nào người ta thương yêu cỡ nào, người ta nuôi chó. Thôi, nhà có nuôi hai con chó. Ẩm tới ẩm lui, lâu lâu hung chóc. Hung chó lâu lâu hung chó chóc mà hung môi. Chứ không phải ai nữa quý vị. Le lưỡi ra cho con chó lắm liếm. Người ta thương mà thương thiệt vậy đó. Đó quý vị. Đó có thiệt đó. Đó. Chứ không phải không đâu. Như vậy rất là tôn trọng những thế giới quan xung quanh. Và người ta rất thương yêu. Mà từ đó người ta mới được cái phước báo đó. Đó thấy không? Nên phước báo đâu phải là ở xa đâu. Nhằm khi ta bố thí cúng dường là một cái phước báo, nhưng cái phước báo đó phước báo trên vật chất thôi. Còn phước báo trên tinh thần, phước báo trên tinh thần nhằm khi nó lớn hơn phước báo vật chất nữa đó. Mình biết quan tâm, mình biết giúp đỡ người ta, nên phước báo mình giúp người ta có là vật chất và tinh thần. Mình tính đâu á là mình có tiền cái mình cho người ta, mình quăng vô mặt người ta. Nè, không có gì làm được phước, nó không có đâu. Cho người ta nói cho không bằng cách cho là chỗ đó đó. Nên người Phật tử người ta cho khác, còn cái người mà không phải Phật tử người ta cho khác có gì. Có người người ta cho tiền ta cho lấy lệ, nhưng ta quăng vậy. Nhưng có những người ta cho có gì ta kê xuống đàng hoàng, ta rất là tôn trọng ta cho. Đó có gì ta biết á, là những cái người mà ta homeless này cũng ta gặp hoàn cảnh khó khăn vậy đó, chứ cũng không ai là muốn làm homeless ngoài đường, phải ngủ đầu đường xó chợ, ngủ ở ngoài đường với ngủ ở trong nhà có lò sưởi, cái nào ngon hơn? Có gì ngủ ngoài đêm một mình thấm tình đời liền. À, phải không? Do đó mà người ta cũng là gặp những cái người ta hết phước đó, tức là người ta bị tổn phước. Nên mình nói ai một cái lời nào đó quý vị, thì người ta nói cũng phải nhẹ nhàng, nói những lời mà đem lại sự lợi ích cho họ, đem đến những niềm an vui cho họ. Tới cái hành động của mình cũng vậy. Hành động nặng nhất là hành động sát sanh đó. Hành động nặng nhất là hành động sát sanh, tức là mình giết các con vật để mình ăn thịt đó. Thì cái đó là nó thù oán nhiều nhất và tội lỗi nhiều nhất. Nên mình đừng có giết. Không có ăn thịt thì cũng đừng có giết. Còn nếu mà chúng ta không giết mà không ăn thịt nữa thì càng tốt. Còn nếu không ăn thịt cũng đừng giết. Có nhiều người ăn chay mà giết. Có nhiều người ăn chay mà giết dữ lắm. Nên ta lại tha thứ mạng sống được như thế nào thì chúng ta tha thứ. Nhà Phật lòng từ bi thương yêu tất cả các muôn loài chúng sanh thì chúng ta sẽ được an vui ở trong kiếp sống con người những kiếp về sau. Nếu lỡ mà chúng ta làm người, hoặc là lỡ mà chúng ta bị đọa vào các cảnh giới mà ít tội mà thêm phước thì cảnh giới nào cũng an vui hết. Quý vị thấy đọa làm loài súc sanh mà sảnh sanh thành chó. Mà con chó không phải là con chó ở mấy cái làng mà là có chó nướng, chó thui rồi đâu, chó bảy món rồi đâu, mà là làm chó được người ta thương yêu, chó được vũ hung môi, chó được mặc áo nhung, con chó được mang mắt kiến, con chó được clean răng. Quý vị, 30 đồng lần clean đó. Chó clean răng mà clean răng phải chụp thuốc mê à. Người ta nhầm khi còn không có clean răng nè, chó clean răng. Chó ăn khách sạn, chó ăn kem. Đi Việt Nam gửi con chó ngày 80 đồng. Con chó gửi khách sạn ngày 80 đồng. Có gì 80 đồng là gửi khơi khơi ăn uống bình thường nha. Con ta mới hỏi thêm là Du có muốn cho con chó ăn kem không? Cho con chó ăn kem thêm 6 đồng nữa. Đó, vậy. Rồi Du có muốn cho con chó đi vòng vòng chơi không? Cho con chó đi vòng vòng chơi ngày thêm 10 đồng. Du có muốn cho con chó nó xích đu không? Cứ ra ngoài chơi mà công viên mà phải cho nó tuột ở trên, nó tuột xuống. Nó tuột xuống vậy đó, thêm 6 đồng. Rồi gửi con chó 80 đồng ngày rồi quý vị, còn dẫn đi chơi 10 đồng. Còn chó mà đi chơi á mà còn ăn kem nữa. Rồi còn đánh xích đu nữa. Vì thấy chưa? Vậy đó là có phước của nó đó. Nó có phước nhưng mà nó không có tu. Nó không có tu nên nó đọa vào con loài súc sanh. Có tu người ta tiến hóa về mặt tư tưởng, tức là cái tư tưởng người ta chuyển hóa. Tu là chuyển hóa cái tâm mình từ tâm phàm thành tâm thánh, tức là những cái tư tưởng của thế gian, tư tưởng thấp hèn, mới đầu tư tưởng ác và chuyển hóa thành tư tưởng thiện. Cái gì ta bỏ ác làm lành đó, ta chuyển hóa tư tưởng ác thành tư tưởng thiện. Cái tư tưởng mình tham đắm thế gian có nghĩa là mình đang mến ưa quen với cái tục đế, trở thành chân đế là trở về với cảnh giới thanh tịnh của nhà Phật. Từ cái phàm ô nhiễm của thế gian để thỏa dục vọng, ta đi đến ly dục, ta chuyển thành bất ô nhiễm, tức là tu ta chuyển hóa tư tưởng của người ta. Mà cái tư tưởng thì nó quyết định cảnh giới. Tư tưởng nào sanh cảnh giới đó, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Súc sanh là nó không biết gì về đạo lý đạo nghĩa, cho nên làm theo thị dục của mình, tức là làm theo bản năng của mình. Mình làm theo bản năng là thành súc sanh, làm theo bản năng là thích gì làm đó, không nghĩ tình, không nghĩ nghĩa, thích vàng cái là cúp, đem ăn cướp người ta liền. Cái gì thích ai là thích cái gì là cướp của, thích cái gì là ăn trộm, thích gì là mưu mô kế độc cho bằng được, mà không nghĩ đó là đạo lý, không nghĩ là tình nghĩa, không nghĩ gì hết. Cái gì thì đó gọi là cái tâm đó, tâm súc sanh đó, thì chết đi người cái chính cái tâm đó trở thành súc sanh. Nên như vậy thì cái tâm của mình nó quyết định cảnh giới. Nên cảnh giới thấp á thì là cảnh giới đau khổ, cảnh giới cao á là cảnh giới càng lên cao, cảnh giới càng an lạc. Nên ta coi 10 cái bản đồ, 10 cái pháp giới đó: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula, cõi người, cõi trời, thanh văn, viên ta giác, bồ tát, phật. Cảnh giới của chư Phật là cảnh giới hoàn thiện nhất trong tất cả cảnh giới. Nên tu tập là tiến hóa về mặt tâm linh, nghĩa là tâm linh mình nó chuyển hóa từ cái tâm linh mình đang, cái tâm mình đang ở vị trí này, mình chuyển hóa sang một cái vị trí khác. Đó với đó là sự chuyển hóa của tâm linh. Thế vậy chữ chuyển hóa tâm linh ta gọi là phát bồ đề tâm, chuyển hóa từ cái tâm không giác ngộ trở nên tâm giác ngộ. Mà tâm giác ngộ á là cái tâm của mình thay đổi loại hình tư tưởng. Cái tư tưởng mình từ tư tưởng ác độc sang cái tư tưởng thiện lành. Tư tưởng ác độc là muốn sát hại người ta không à, muốn làm gì nói cũng muốn cho đã nư, đã gan, đã giận. Còn là tư tưởng thiện lành là mình nói, mình phải nghĩ tới cảm xúc của người khác, nên mình nói những lời yêu thương, nói lời ngọt ngào, nói lời cảm ơn, nói lời xin lỗi không á quý vị. Đó là gọi là tu đó, chứ không phải là tu á là mình cầm mỏ cầm chuông tu vô chùa gặp Phật rồi chuyển tông từ cái tông la xuống tông xề là gọi là tu đâu. À, quý vị, tu tức là mình tập trung quay về cái tâm mình, mà mình chuyển lấy tâm mình, còn tất cả những hình tướng là cái phương tiện để chúng ta tu tập, giống như cái xuồng, cái bè để chúng ta qua sông mà thôi. Nên khi chết đi, chết cái hình tướng này, còn lại cái tâm, tâm nào sẽ quyết định cái cảnh giới đó. Nên khi còn sống này nè, mình muốn an vui hạnh phúc á, quý vị, thì chúng ta bớt tội và chúng ta làm phước. Bớt tội là làm gì đau khổ chúng ta không bao giờ làm, cái gì chúng ta làm phước được thì chúng ta làm đi, để mai mốt chết cũng bỏ tiền ở lại hả, chứ không có đem theo đâu. Cái gì thật đấy, chết đi bỏ lại hết những cái trên thế gian này không có đem theo đâu. Nên á, người ta tranh thủ người ta làm được cái phước thiện gì người ta làm đi. Cái gì làm phước thiện có nghĩa là mình giúp đỡ kẻ khác bằng của cải, bằng vật chất. Còn phước chí là quá trình tu tập để chuyển hóa tư tưởng mình, ta gọi là phước huệ song tu đó. Nên phước thiện phải làm để chi? Nếu không có đắc đạo được đi cảnh giới nào nhờ phước thiện đó mà ta được ngon lành, đầu thai thành thú mà còn thú cũng được ta cưng ta yêu nữa. Đó mới thấy không? Còn nếu mà không có phước, lỡ đầu thai thành người cũng là người đau khổ. Ở trong cảnh nghèo khó bần cùng, rồi xấu xí rồi bệnh tật rồi ốm đau, gia đình quậy quạng mất hạnh phúc, mất an vui. Do đó làm phước được gì để chúng ta làm đi. Phước đức ấy vẫn còn muôn thở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi nơi chốn trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Làm đi không có mất đâu. Không bảo đảm không có mất cái gì ở trong cuộc sống này, chân chửi ta câu còn nguyên đó đó. Đó quý vị, nói người ta câu còn nguyên đó đó. Và giúp người ta một điều còn nguyên đó đó. Trong vũ trụ nó lưu lại hết, trong A Lại gia thức mình lưu lại hết, không mất cái điều gì hết. Quý vị muốn nhớ lại là người ta có túc mạng thông là sẽ nhớ lại tất cả cái lúc mà tu đắc đạo đó. Có túc mạng thông nhớ là nhiều đời nhiều kiếp trước mà đã làm gì, làm nhân gì, trả quả gì, đâu rồi, chưa trả đâu rồi đó quý vị. Có túc mạng thông là người ta sẽ biết hết nhiều đời nhiều kiếp của mình và tất cả chúng sanh hết. Nên làm phước được gì người ta làm phước, giúp nhau được gì giúp nhau, đừng có hại nhau. Bao gì ghét chính xe 10 vàng gì cũng đừng có hại nhau, đừng có nhìn cái hai ánh mắt mang hình viên đạn phóng qua cái. Nào quý vị, nói chuyện á là toàn là lưỡi câu với lưỡi lam phóng ra không mà cùng nèo cùng móc không, đâm chọt vô tim ta không à. Quý vị nên mai mốt mình sửa lời nói của mình, ai nói gì nói gì mô phật không. Tám tu tám hiền dữ lắm rồi, nên tám nói ra, mỗi lần tám nói ra một cái là toàn là rắn không à. Bây giờ tám nói là nhã ngọc phun châu nha. Nên mai mốt vừa gặp cái là how are you không, làm gì cái là I am sorry không, làm gì cái là thank you, vậy thôi. Tập lần ăn niềm vui cho kẻ khác, mỗi lần mình toàn là ban rác rưởi không à, có niềm vui với ai đâu. Quý vị, nhưng mà về mình tập ban niềm vui gia đình mình trước, ban niềm vui mẹ nhà má mình muốn vui làm sao, anh em muốn vui làm sao. Quý vị mình có sự quan tâm, nhất là lời nói của mình á, đừng có cọc cằn. Lời nói của mình á, biết cảm ơn, biết xin lỗi, biết quan tâm, biết hỏi thăm sức khỏe dần dần và giúp đỡ mọi người, chia sẻ những cái nặng nhọc khó khăn ở trong gia đình. Nào quý vị, thì ban niềm vui cho người ta có phước hả? Còn mà mình đem lại sự đau buồn cho người ta là mình bị tổn phước liền. Tại chỗ nên con nhà Phật Bồ Tát đó quý vị, Bồ Tát đi hy sinh cuộc đời để ban niềm vui cho kẻ khác, nhãn lướt mặt hồ không để bóng gió lùa, không chút chẳng lưu vang mà. Nên ban niềm vui cho kẻ khác, nên Bồ Tát luôn luôn nào cũng vui vẻ thoải mái chứ á. Giàu cho nghèo người ta cũng vui trong cảnh nghèo, giàu cho giàu người ta cũng vui trong cảnh giàu nữa. Do đó mà cái nỗi khổ của chúng sanh, khi chúng ta đang sống trong cái hoàn cảnh rất là đau khổ, nhưng mà chúng ta muốn hết cái đau khổ trong hoàn cảnh đau khổ, thì mình phải làm sao á quý vị? Nếu chúng ta có phước mà phước nó đến chậm, ví dụ như tội mình còn nguyên đó, nên phước mình nó làm thì nhân chưa biến thành quả, đâu có thay đổi được cuộc đời mình. Ví dụ mình nghèo mình hoài cũng không hết nghèo, nếu hết nghèo là mình hết khổ của cái nghèo rồi. Nếu mà mình lỡ cha mẹ mình sanh ra mình xấu quắc rồi lùng vậy đó, rồi kéo ra hoài nhằm khi là không có xương kéo sao, nên cũng đâu có cao được. Do đó chúng ta không thay đổi được cái hoàn cảnh ở phía bên ngoài, như vậy thì không lẽ ta khổ suốt đời Không quý vị, nhà Phật có cách để làm cho chúng ta không có đau khổ suốt đời gì. Dầu cho chúng ta trên cái tướng mình có nghèo, mình thiếu căn, dầu cho gia đình mình là chồng quậy, con quậy, dầu cho công ăn việc làm của mình không có được ngon lành như người khác, không lẽ ta khổ cả đời ta không thay đổi được quý vị? Nếu thay đổi được đó thì người ta được an vui và lợi này, có phước và lợi. Nhưng ta không thay đổi được liền, làm phước nó chưa chỗ, quả có phước được liền đó quý vị. Có một cách là chúng ta có thể thay an vui trong cái cảnh đó là thay đổi cái tư tưởng của mình á, có nghĩa là tư tưởng mình không có cố chấp nữa vào những cái cảnh đó, tức là ta có tu, ta có cái phước trí. Phước trí là có tu thay đổi loại hình tư tưởng. Cái thứ nhất á là tâm ác mình đoạn lìa đi, nên á bỏ ác làm lành đó. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật dạy mà chi ác mạt tác chúng thiện phụng hành. Hoặc kinh Pháp Cú cũng lấy câu kinh trong Đại Bát Niết Bàn ra thành câu kinh Pháp Cú đó. Như vậy mình bỏ ác làm lành, mà bỏ ác ở đâu? Bỏ ác trong tư tưởng mình á. Tư tưởng ác là tư tưởng sát hại người khác. Bây giờ mình không sát hại khác bằng cách mình sám hối đó. Sám hối là chuyển tư tưởng bỏ ác làm lành đó, chứ không phải là sám hối là lên á Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Tịnh Phật, Nam Mô mày đấu chiến thắng Phật, vừa ra cãi lộn. Không phải như vậy. Mà sám hối có nghĩa làm thay đổi loại hình tư tưởng của mình. Mình lên lại Phật để thấy những cái tư tưởng sai của mình làm hại người ta đó, làm hại các loài chúng sanh, và quay lại cái tư tưởng tốt lành, ta gọi là sám hối. Nhớ quý vị, sám là sám ma, hối là hối quá, hối hận như việc mình đã làm để chuyển hóa Bồ Đề Tâm, chuyển hóa trong tư tưởng, trong cái tâm của mình á được thay đổi đi. Rồi á lại từ cái tâm mình ô nhiễm là tâm gì? Tâm ham, thích, mến, ưa, ghiền ở trong đó, mê muội trong đó. Ai ở đây không biết có ai mê bài không? Hu mai mê bài. Ôi, có nhiều người mê bài mình là nhả không ra luôn. Không có gì. Như vậy thì ta mê bài gọi là nhiễm bài, nhiễm ô. Nhiễm làm đen cái tâm mình, chữ ô nghĩa là đen đó. Nhiễm giống hệt như nhiễm bẩn vậy, nhiễm trùng, nhiễm bẩn. Nó ô làm đen cái tâm của mình đi. Nếu cái tâm mình bị đen đi rồi mình hết biết vậy chứ làm bậy không à. Nên ông nào mà đánh bài thua riết á quý vị, về nhà cấp độ nhà gọi là trà đồ nhôm á. Trà đồ nhôm nói lái lại là chôm đồ nhà. Mà tiếng Việt hay nghe, tiếng Việt có nói lái nha. Trà đồ nhôm chôm đồ nhà mà tiếng Anh không có nói lái. Tiếng Anh không có nói lái. Đâu ai nói lái được từ tiếng Anh đấy, nó lái không được. Nhưng tiếng Việt mà nói lái được, tại sao? Tại tiếng Việt là đơn âm tiết nói lái được. Tiếng Anh á làm sao nó lái không lẽ bicycle, cồ si bái. Phải không? Không được. Tại vì tiếng Anh là tiếng đa âm tiết, còn tiếng Việt mình gọi là đơn âm tiết ta mới lái lại được. Lấy ghép chữ lái lại, còn tiếng Anh là chữ nào ra chữ đó thôi, nên tiếng Anh thua tiếng Việt. Nói không? Tiếng Anh không có dấu, ít nhiều gì tiếng Việt cũng hơn tiếng Anh dấu. Năm cái dấu, tiếng Anh không có dấu ngang không, mà tiếng Việt sắc quyền hỏi ngã nặng ngang. Phải không? Vậy là mình có sáu cái thanh phải không? Vậy tiếng Việt hơn tiếng Anh năm thanh. Nên cái ông người Anh á, ông qua bên Việt Nam, ông ở nhà của hai vợ chồng kia biết là ông người Anh á thì ông không biết tiếng Việt. Nên hai chồng sáng ra có gì cự lộn. Cử lộn, nhưng mà hai chồng quy định nhau, tôi cử lộn chửi lộn bà, nhưng mà đừng có đánh lộn ta thấy người ta ổng khi dễ mình, nhưng mình chửi lộn ổng đâu biết, ổng đâu nghe, ổng đâu biết gì đâu. Phải không? Như vậy hai người ngồi nè, một người á thì đang làm, một người đang đánh máy vi tính, bà vợ đang bà vợ chửi một câu, chồng chửi một câu, vợ chửi một câu, chồng cưới lại một câu, nhưng để cho công kia đừng biết đang chửi lộn vậy thôi, ở nhà mình. Vậy mà chút xíu ông người Anh đi không, trời ơi, hai vợ chồng á hát cái gì đổi đáp hay quá trời. Sáng sớm ông chồng đáp một câu, bà vợ đáp một câu, ông nghe cái âm thanh nó sắc quyền hỏi ngã nặng ngang á, mày là đồ ngu, phải không? Mày là đồ ngu, ba cái quyền một cái dấu ngang. Bây giờ ông nghe cái âm thanh á cái gì như vậy thì người ta nghe, bởi vì cái tiếng Việt mà nói như chim hót, có lên có xuống có bổng có trầm, còn mấy cái tiếng của nước khác người ta nói ngang không có gì, thấy không? Nên nó mình có sắc có âm có thanh, nó hay lắm, do nói hay lắm nên mình đừng có chửi lộn. Do tiếng Việt nó hay lắm nên mình đừng có mất cái hay của tiếng Việt. Đó có gì? Tiếng hay người ta chỉ mà đem ra cái là chữ thề sao? Đúng không? Đem ra rủa xả là sao? Phải không? Do đó, do tiếng Việt mình có sắc quyền hỏi ngã nặng ngang hay vậy thôi, đừng làm là mất đi cái hay của tiếng Việt, gọi là mất đi sự trong sáng của tiếng Việt á, không có gì. Nên ta nói lời ái ngữ, nói lời thương yêu, nói cảm ơn, nói lời xin lỗi và hỏi thăm ta quan tâm tới người khác. Những cái rất là nhỏ, tưởng chừng nó nhỏ, nhưng mà văn minh ta làm mới được á, có gì không văn minh ta làm không được đâu. À, nên ta chuyển hóa cái gì? Chuyển hóa sự ô nhiễm, tức là đen của tâm mình á. Nếu mình ghiền cái gì, bắt đầu mình cắt bớt bớt cái gì, bắt đầu mình bớt ghiền lại lần. Ghiền bài nè, ghiền xì ke, ghiền ma túy, ghiền rượu, rồi ghiền game, ghiền karaoke, ghiền shopping, tức là rồi ghiền thuốc, ghiền cà phê. Để bắt đầu ta, những cái gì mà ô nhiễm mình thấy nó đau khổ cho mình và cho mọi người nhiều, chúng ta cắt dần dần giảm. Giảm cái ham muốn ô nhiễm đi, thì nhà Phật, kinh Di Giáo, Đức Phật dạy, muốn có hạnh phúc thì chúng ta phải thiểu dục. Thiểu dục tức là giảm bớt những cái nhu cầu, giảm bớt những cái mê đắm, cái ghiền ô nhiễm nó lại lần lần. Có không có ai ô nhiễm mà hạnh phúc an vui được chứ không có gì. Tất nhiên là không có lại ai á mà ô nhiễm mà vui được, toàn là khổ không à. Ô đó gọi là ô là đen, là nhiễm bẩn, làm sao mà vui nổi. Đó gọi là ô nhiễm là các pháp ham thích của thế gian đó. Mà chính ham thích đó thì trở thành phàm phu đó ở thế gian này. Nên chư Phật và chư Bồ Tát toàn là đứng trên bông sen, không có gì thấy không? Có chư Phật, chư Bồ Tát nào mà không ngự trên tòa sen không? Sen á là gần bùn mà không có hôi tanh mùi bùn, đó là bông sen đó. Nên cái sen đó là biểu tượng của những người tu tập. Do đó mà mình ô nhiễm là mình đi ngược lại với dòng thánh. Nên mình ghiền gì mình bỏ đi từ từ đó, gì bỏ từ từ có nghĩa là thiểu dục, còn ta bỏ một lượt ta gọi là tiệt dục. Nên ngày xưa người ta nói trường trai tiệt dục đó, là như vậy đó, vị thánh này. Còn mình thiểu là giảm từ từ từ từ từ từ, có cái ghiền ta biết, có cái ghiền mình biết à. Thấy chưa? Nên mình phải nhìn quán chiếu lại mình thôi, chứ là không có dựa vào người ta được. Mình ghiền gì mình biết, mình bỏ đi từ từ nên tâm mình được trong sạch. Vậy thứ nhất là chuyển hóa tội lỗi từ cái ác mình làm đi lành ở trong tâm, để chuyển hóa lỗi thành tư tưởng mình luôn luôn nào giúp đỡ người khác. Cái thứ hai nữa quý vị, đó là ta sám hối đó. Cái thứ hai nữa, cái gì ghiền ô nhiễm là chuyển hóa trong tâm mình đó, cho bất ô nhiễm bằng con đường thiền định và con đường niệm Phật. Niệm Phật là tâm của mình luôn luôn nào hướng tới Phật, thì sự ô nhiễm trong tâm mình nó sẽ cải hóa từ từ. Thiền định tức là giữ tâm mình lắng lặng, học là tâm mình được lắng lặng. Thiền là thiền na, là sự tĩnh lặng của nội tâm á. Tâm mình được lắng lặng lắng lặng từ từ á, vượt qua cái gì. Và cuối cùng là ta phát tâm Bồ Tát, biết sống vì người khác để vượt qua sự ích kỷ của mình. Ai ích kỷ người đó đau khổ à. Còn ai á mà vị tha, tức là sống vì người khác, là người đó được ăn vui. Đâu có gì đi làm từ thiện bữa nay quý vị vui hơn là chúng ta đi ăn cắp đồ của người khác. Ví dụ như á, mình đi vô trong siêu thị mình ăn cắp đồ vậy, quý vị có gì chứ mình về mình không có vui được đâu. Quý vị tính ăn cắp là vui hả? Có của là đáng lẽ vui, quý vị có của không vui được, lo lắng sợ không biết camera nó có quay không, dần dần rồi ngày nào nó bắt mình, dần dần rồi mình làm hại người ta đó. Người bình thường thế gian thì sợ luật pháp, còn người tu tập sợ lực nhân quả. Do đó mình đừng làm hại ai hết đó nhỉ. Như vậy thì khổ vui trong kiếp người, ai cũng già cũng bệnh cũng chết, chứ ai cũng muốn mình vui không muốn mình khổ, phải không? Do đó mà Đức Phật dạy đó là nhân quả. Nên mình gieo nhân thiện lành, gieo nhân an ổn, gieo nhân vui vẻ thì mình sẽ được thiện lành an ổn vui vẻ. Như vậy thì nếu chúng ta muốn chấm dứt hoàn toàn không còn đau khổ nữa trong cảnh thế gian này, thì chúng ta nguyện sanh về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, tu tập để nhập vào trong cảnh giới của Niết Bàn. Mà Niết Bàn ta nhập không nổi kiếp này đâu, quý vị, ta ô nhiễm dễ đầy nhập không nổi đâu. Niết Bàn phải ngồi trên tòa sen, mà ông ta toàn là ngồi trên tòa bông bụp không hả? Thì làm sao mà, hoặc là tòa bông súng không hả? Thì làm sao mà mình thoát khỏi được? Do đó mình cầu giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Sớm chiều hai thời lẳng lặng công phu lên trước bàn thờ Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó. Con nguyện sanh về cảnh giới Tây Phương thế giới Đức Phật A Di Đà, con niệm danh hiệu Ngài. Khi sống xin Ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi mạng, dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này ở tại thế gian, xin hồi hướng tất cả phước báo công đức con tu hành được về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Di Đà, mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, Quan Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ Quán Vô Lượng Thọ niệm Phật Ba La Mật, nói rằng người nào cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Đà tin tưởng hoàn toàn vào Đức Phật A Đà cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, và mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát tin vào khả năng mình có khả năng tu thành Phật. À, quý vị, và cầu nguyện giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Đà, chán ngán cảnh giới ta bà có sanh lão bệnh tử phù du ở cảnh giới thế gian có còn rồi lại có mất, và còn mất lúc nào chúng ta không hay không biết. À, và cuối cùng là thường xuyên niệm Phật để tiêu trừ phiền não và chuyển hóa tâm phàm mình, tức là chuyển hóa tâm mê đắm mê lầm ở tại thế gian mình, bằng cách là bỏ bớt các việc ác, làm các việc lành, lọc tâm mình thanh tịnh, đừng cho nó ô nhiễm nữa, bằng cách là giảm bớt thiểu dục và chi túc đó. Thiểu dục là giảm bớt cái dục vọng mình lại, những cái gì mê đắm ghiền rồi đó mình cắt nó từ từ bỏ đi và sống với tâm Bồ Tát, biết chia sẻ, có nghĩa là biết quan tâm chia sẻ thương yêu những người khác ở phía bên ngoài, có gì thì người đó sẽ được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc nếu đi đến cái tâm mình thiền định là nhất tâm bất loạn Đức Phật A Đà trước cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Còn nếu mà chúng ta đang sống đau khổ cảnh giới thế gian này mà muốn cho hết đau khổ, cái gì thứ nhất là ta làm phước nó giảm bớt cái đau khổ, tại làm phước phước báo bao bọc xung quanh mình, khổ nó đến nó dội lớp phước báo đi ra. Cái thứ hai, chúng ta tu tập để được cái tâm hướng thượng, để được tâm hướng về Phật, thì tất cả cõi ta bà này không làm cho chúng ta dao động tâm mình, dầu cho khổ khắc, dầu cho quả báo xấu của trong kiếp trước tới, người có tu họ bớt khổ hơn, và người tu đắc đạo là họ không khổ luôn. Trong cái cảnh đau khổ mà họ không khổ luôn không quý vị. Còn người có tu thôi là họ bớt khổ trong cái cảnh đau khổ. Nên có phước, có tu thì nó bớt đau khổ cảnh giới thế gian và được an vui hạnh phúc, và đem niềm an vui hạnh phúc nó có thể lây lan cho những người khác, lan truyền cho những người khác. Còn là sau khi trả báo thân này mình cầu giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Còn nếu không giảng sanh được thì ta dùng phước báo công đức đó nó còn đi theo ta trong những nẻo sanh tử luân hồi. Còn vàng bạc của báo tiền tài danh lợi nó sẽ mất hết sau khi chúng ta nhắm mắt ở tại thế gian này. Nên nói người nhìn xa trông rộng, thành ta phát tâm ta tu tập là gì? A Di Đà Phật. Hết rồi. Ai có hỏi gì không? Sẽ trả lời quý vị một vài câu hỏi rồi mình nghỉ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Này chắc thủ sẵn hay viết dài ha. Kính bạch thầy, hôm nay được sự cho phép của thầy chủ trì chùa Giác Ân, xin được nêu hai câu hỏi chưa rõ như sau. Lá cờ Phật giáo Việt Nam được phát xuất từ bao giờ? Tại sao lại có bốn màu xanh vàng cam trắng? Hình như năm màu hay bốn ta? Năm màu chứ. Xanh vàng cam trắng là mỗi màu có ý nghĩa gì? Lá cờ Phật giáo Việt Nam hình như là Đại hội Phật giáo năm 1951 cái gì á. Cái này của Phật giáo thế giới chứ không phải của Việt Nam đâu. Lá cờ này không phải của Việt Nam, lá cờ này của Phật giáo thế giới, Đại hội Phật giáo Liên Hiệp Quốc. Như năm 1951 á, đã sạch Google coi lại cái ngày cái. Như năm 1951 á. Cái này nhớ mà không có exactly nha, xua thôi chứ không có mách xua nha. Là hình như năm 1951 Liên Hiệp Quốc họp lại có khoảng bảy mấy nước á. Mới họp nhau thành lập một cái lá cờ riêng cho Phật giáo gồm có năm màu. Năm màu này thể hiện cho năm châu Á, Âu, Phi, Mỹ, Úc. Tức là năm châu tức là đoàn kết trên toàn thế giới. Đạo Phật không phân biệt màu da, sắc tộc. Như vậy là năm màu đó thể hiện cho đó là năm châu trong thiên hạ của mình á. Năm châu này năm châu của thế gian mình chứ không phải là tứ đại bộ châu trong kinh Phật. Mà các cái châu mà có người ở Á, Âu, Phi, Mỹ, Úc là có người ở. Rồi châu Nam Cực thì không có người ở, người ta không có dùng cái coi không có liên hệ. Đáng lẽ sáu châu nhưng mà nó có năm châu thôi. Á, Âu, Phi, Mỹ, Úc. Này của Liên Hợp Quốc phải của Việt Nam. Năm màu. Câu 2. Ở hải ngoại mỗi lần có tổ chức lễ lớn Phật tử sau khi ca quốc kỳ hai nước lại ca bài Phật giáo Việt Nam, Vậy bài hát này có từ bao giờ và ai đã sáng tác bài này? Cái về Phật giáo Việt Nam phải là của Vũ Trọng Toản, cái gì Trọng Toản, phải Vũ cái gì? Vũ Trọng Toản không? Hả, phải không? Hả? À, của Vũ Trọng Toản, Phật giáo Việt Nam. Và Phật giáo Việt Nam á, là sau năm 1981 là Đại hội Phật giáo Việt Nam toàn quốc. À, sau năm 1981, nhưng cái bài hát này á, thì lại là hát khoảng năm chín mấy mới phổ biến. Nhưng mà Phật giáo Việt Nam á, là năm 1981. Phật giáo có năm 1963. À, năm 1963 sau khi Hòa Thượng Quảng Đức Tự Thiêu đó là thành lập Phật giáo Việt Nam, trong lúc đó là đất nước chiến tranh. Sau khi đất nước không còn chiến tranh á, thì tới năm 1981 á, thì Phật giáo toàn Việt Nam lại còn một Phật giáo thì gọi là Phật giáo Việt Nam. Thì sau đó ta mới chọn cái bài của bài hát của Vũ Ngọc Toản chứ. Vũ Ngọc Toản là bài hát là thành Đạo Kỳ. A Di Đà Phật. Tặng chú một phần quà. Trẻ câu hỏi có quà, đây là viên ngọc bích của mẹ ma. Viên ngọc bích không biết làm sao, nghe người ta đồn là đeo ngọc bích ma không dám nhát. Mà không biết có không nha. Để đừng có nghe vậy cái đi vô mấy cái chỗ nghĩa trang bị nhát cái chạy thì mất không. Con muốn hỏi thầy là cái Bát Nhã Ba La Mật Kinh đó thầy. Con không hiểu, con đọc cái nó còn buồn mà con không hiểu. Hỏi cái Bát Nhã Ba La Mật Tâm Kinh đó thì rồi A Di Đà Phật cho chồng hấp tay. Muốn hiểu cái bài Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh á thì không có thời gian nên tôi sẽ nói sơ sơ thôi. Còn muốn hiểu cho rõ thì search mạng internet á, cái bài là Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh giảng giải của Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Giảng từng từ, tại vì cái đó là âm của chữ Hán. Rồi có người dịch ra tiếng Việt cũng vẫn không hiểu hết đâu. Tại vì chữ Việt dịch không hết nghĩa được chữ Hán, tại trong cái chữ Hán nó hàm xúc có nhiều cái từ ở trong, giống hệt như tiếng Anh, nhằm khi mà dịch cho tiếng Việt dịch cũng được, nghĩa là cái câu đó nhưng tiếng Anh người ta gói gọn trong câu, nhưng mà dịch tiếng Việt là dịch dài vậy đó. Nên là có những cái mà nền văn hóa của cái chữ viết nó khác nhau, nên ta muốn hiểu thì đọc Bát Nhã Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh giảng giải của Hòa Thượng Thanh Từ. Giờ ta chuyên nguyên Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh á, là từ bộ Đại Bát Nhã. Bộ Đại Bát Nhã này viết bằng chữ Sanskrit của hệ thống kinh điển Bắc truyền, bây giờ được tồn tại ở tại Nepal á. Bây giờ Nepal là còn, nhưng mà nơi dùng khác thì không còn. Tại vì năm 1260 á, Islam là Hồi giáo tấn công qua Ấn Độ đã tiêu diệt hết Phật giáo của tại Ấn Độ rồi. Nhưng mà cái miền của ở Nepal á, thì lúc đó hình như là Hồi giáo không có tiêu diệt tại đó, nên nó còn tồn lại kinh điển của Sanskrit tại đó. Và được ngài Trần Quyền Tráng, tức là Trần Quyền Trang, dịch ra là Trần Quyền Trang đó, là thỉnh cái bộ Đại Bát Nhã. Khi mà ngày đời của vua Đường Lý Thế Dân á, ngài đi qua bên Ấn Độ, mà sau này Ngô Thừa Ân mới viết lại thành cái quyển Tây Du Ký á, phóng tác rồi lên á, nhiều nhân vật chứ ngài đi có một mình, đi có một mình à, chứ không có là Tôn Ngộ Không đâu, Ngộ Tịnh Xe Tăng rồi đâu. Ngô Thừa Ân mới viết dựa vào cái cốt truyện đó mới viết nên thành cái bộ Tây Du Ký rất là nổi tiếng giờ đó. Thì ngài Trần Quyền Trang đi qua bên đó khoảng mười mấy năm, và cũng đã từng ghé trường đại học Đa Nanda và thỉnh cái bộ đó là 600 quyển, gọi là bộ Đại Bát Nhã, mà trong Phật học phổ thông và Thượng Tiên Hoa nói là Đức Phật thuyết 22 năm đó. Thì thấy dài quá nên ngài mới gom lại còn 6 cuốn. Mà 6 cuốn thấy cũng nhiều quá, ngài gom lại còn 260 chữ, gọi là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Phá chấp thân và tâm, tức là dùng trí tuệ. Chữ Maha, Maha là rộng lớn, Bát Nhã là banh nha, là trí tuệ á. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa là cứu cánh. Như vậy đó là tâm kinh, là kinh thuộc về xuất phát từ cái tự tâm thanh tịnh của mình. Như vậy là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó là tâm kinh trí tuệ cứu cánh rộng lớn. Cứu cánh là gì? Cứu cánh có nghĩa là chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc, là chuyển từ bờ mê sang bến giác, từ phàm sang thánh, cứu khỏi đau khổ của phàm phu, tục tử trong sáu nẻo sanh tử luân hồi, nhờ trí tuệ bát nhã phát sanh mà cứu được. Có nghĩa là tâm trí tuệ, có nghĩa là tâm mình phát triển trí tuệ thì nó sẽ rời khỏi thức phân biệt. Mà thức phân biệt thế gian của mình bằng mắt tai mũi lưỡi thân và ý đó sẽ kèm theo phiền não. Trí tuệ thì sẽ thông hiểu và không còn phiền não, nên không còn vô minh và không còn bị nghiệp lôi trong nẻo sanh tử luân hồi nữa. Như vậy đó là bát nhã. Nên đó, trong bài kinh bát nhã có 260 chữ, nói đại ý thôi. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Quán tự tại mình á toàn là quán vàng, quán bạc, quán danh, quán lợi, quán tình, quán tình yêu được không à, chứ đâu bao giờ chúng ta quán cái tự tại. Quán tức là đưa cái tâm mình đến tư duy tầm tứ cái đó, tầm sát à, cái đó gọi là quán. Mà quán gì? Quán cái tự tại. Tự tại là gì? Là căn tiếp xúc với trần mà tâm của mình không bị dao động. Ví dụ như chúng ta nhìn thấy sắc tâm dao động, nhìn nghe âm thanh tâm dao động, tức là vui buồn hờn giận ghét ghen với nó. Thấy sắc đẹp thì mến ưa, thấy xấu thì ghét. Dân dân là tâm bị dao động bởi sắc. Căn mắt tiếp xúc với sắc trần sanh ra phân biệt thị phi, có nghĩa rồi sanh ra thức. Như vậy là sáu căn tiếp xúc với sáu trần sanh ra sáu thức, cộng lại là 18. Nên Phật mẫu chuẩn đề có 18 móng minh khí để dẹp cái này nè, là Phật mẫu chuẩn đề thằng chú đó. Như vậy thì là bát nhã quán tự tại chúng ta đưa ta. Mà ai quán? Quán tự tại Bồ Tát, tức là một vị Bồ Tát. Là vị Bồ Tát là một cái vị phát tâm cứu khổ chúng sanh. Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình trong Bồ Tát Đạo á. Có nghĩa là Bồ Tát tu tập để mình được giác ngộ và đem đến sự giác ngộ chúng sanh để giác thanh thoát khỏi đau khổ. Vậy thì giác ngộ mới hết đau khổ, chứ không phải là hết bệnh là hết đau khổ. Nhờ hết bệnh khổ Quan Âm có thể cứu được, nhưng mà qua hết bệnh khổ là phương tiện để Quan Âm cứu khổ chúng sanh bằng cách giác ngộ cho chúng sanh, nên gọi là Bồ Tát. Bồ Tát là đi giác ngộ chúng sanh, giúp cho chúng sanh giác ngộ nên một vị Bồ Tát mình giác ngộ, muốn giúp cho chúng sanh giác ngộ và muốn qua hết khỏi đau khổ thì hãy tự tại trước tất cả hoàn cảnh. Nên tâm mình quán các pháp nào để được tâm được tự tại. Do đó mà Đức Phật dạy nhất thiết ngũ duy pháp như mộng quyển, như bào ảnh, như lộ, như nhiên điển, như tác thị quán đó, là quán cái vô thường của thế gian. Để chi? Để khi chúng ta nhìn sắc này chúng ta không lầm không lạc nó, chúng ta nhìn sắc này cũng chẳng qua là cái bông mà thôi. Dần dần chúng ta nhìn trên thực tướng của dạng pháp, cái bông này mình thấy đẹp chứ cái sắc nó đã làm cho chúng ta bị lầm rồi đó. Chứ thực ra bông này không có đẹp, đông này nó đã cắt đầu cắt cổ người ta rồi, đâu còn hút nước muối phán nữa, đây là một xác chết thôi. Nếu chúng ta nhìn với một khía cạnh của bát nhã thì đây chúng ta xác chết, chỉ sắc nó đẹp thôi, chứ thực ra nó đang khóc, đang rơi lệ mà. Không, nói thật đấy, có bao giờ ta lấy cái xác chết mà người ta thấy nó đẹp không? Nhưng mà ta sẽ khen đẹp. Như ví dụ như Romeo Juliet đó, chết đi người ta trang điểm bông rồi xung quanh quá trời đẹp đó, không có gì. Nhưng mà đó là đẹp, là con mắt mình nhìn nó sắc thôi, còn bao nhiêu cái là nó đâu có còn tồn tại đâu, nên nó rất là đau khổ. Dần dần như vậy trí tuệ bát nhã ta nhìn hết tất cả các khía cạnh, có nghĩa chứ không phải là ta nhìn quá khứ hiện tại vị lai luôn, chứ không phải là nhìn bằng mắt bằng sắc thôi. Nên có trí tuệ bát nhã không bao giờ lầm sắc hết trơn, cái gì nhầm khi nhìn thấy đẹp rồi bên trong ổ dây trùng mà sao? Nghe thấy không? Nhìn miệng mình cười đẹp, ai nhà đâu chưa đánh răng sao? Đâu có gì. Nhìn tướng đẹp, ai biết đâu sida sao? Không có đó thật đó. Tức là ta nhìn trí tuệ bát nhã là ta nhìn thuốc xấu, thuốc của kiếp người, của thân phận con người, của những cái kèm theo, của những di trùng luôn. Ta nhìn lên, các nhà khoa học nói là in vuông trên mặt của mình đó là 32 triệu di trùng. Đâu có gì. Nếu mình nhìn trí tuệ bát nhã ta nhìn thấy hết. Nên Đức Phật dạy là cứ khi uống nước phải quán bài gì? Phật quán nhất bát thị bát dạng tứ thiên trùng quán đó. Nè, nhược bất trì thứ chú như thực chúng sinh nhục. Ở trong nước mình á là biết bao nhiêu con di trùng trong đó, vậy đó chưa? Do đó mà quán tự tại, tức là tâm mình tự tại tới hoàn cảnh. Trước cảnh trần tâm mình không động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Tâm đó gọi là tâm tự tại đó, thì qua hết những cái khổ ách. Rồi dài dài xuống không bất dị sắc, sắc bất dị không, không tức tị sắc, tức tức không. Nói lên tánh không của dạng pháp, tức là tất cả đều về với tánh không, và tánh không sanh ra tất cả các pháp. Ông Hóa Sinh là ông đã chứng minh được điều này rồi, mấy năm trước rồi. Nghĩa là ông nói là tất cả các sắc tướng trên thế gian này cấu tạo từ trong tánh không mà ra. Ông cấu tạo, ông điều tra, ông thí nghiệm ra được bằng những hạt cơ bản cấu tạo nên những cái atom, những cái nguyên tử, những phân tử, và tất cả những cái đó nó đều tan ở trong không gian hết. À, vân vân. Thì đúng với kinh Phật là sắc bất diệt không, không bất diệt sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Nếu tri nguyên được vậy rồi, chúng ta không có lầm lạc mà không có mê đắm cảnh giới của thế gian, mà không mê đắm cảnh giới của thế gian nữa, chúng ta sẽ bước lên tòa sen còn gì nữa. À, mà vì tòa sen là không nhiễm, là không ô không nhiễm, nên Đức Phật khi mà ngài vừa sanh ra ngài bước lên tòa sen liền, chúng ta vừa sanh ra chúng ta bước lên đất liền, nên đất mình chân mình nhộm bùn liền, Đức Phật bước lên tòa sen nên Đức Phật đã xuất gia thành Phật đó. Vì thế ông cái ý nghĩa Phật giáo có hết, mà tại vì người ta không chi tầm chi nguyên thôi, nên bước lên tòa sen là bước lên sự bất nhiễm, nên không ham thích gì của thế gian hết. Tại sao không ham thích? Tại vì tất cả những cái đó có còn rồi có mất hết, chứ không phải là nó còn tồn tại mãi mãi. Nên cái đó không có quý đối với một bậc giác ngộ, mà quý với bậc giác ngộ là cái tâm thực chứng để chúng ta thiền định diệt đi những kiết sử kiền truyền cái trong tâm, tức là những tâm phiền não trong tâm. Cái đó mới gọi là cái quý, tăng trưởng đạo đức trở thành bậc thánh nhân mới là quý. Còn tiền tài vật chất danh lợi thế gian đối với Bồ Tát không quý gì cả. Do không quý nên ngài coi như là đồ bỏ, bỏ liền. Ông vua Trần Tông bỏ ngôi cung vàng điện ngọc như đôi giày rách. Thái tử Sập Ta trong một đêm bỏ hết tất cả các cái. Nếu mà quý thì các ngài ôm lại bỏ làm chi. Nên với Bồ Tát tất cả đó đều là đồ bỏ, nhưng với chúng sanh tất cả đó đều đều quý. Nên ta đâm chém nhau, ta giành giật được, quý vị thấy chưa? Nên mình mới là chúng sanh, còn các ngài mới là Bồ Tát, là Phật. A Di Đà Phật không có thời gian thì giải thích nhiều, nhưng ý nghĩa vậy thôi. Để cho tâm tâm còn chấp trong thân và chấp trong tâm của mình nữa, và mình đi trong giữa cuộc đời này thanh thản. Xin sư thầy, nhà thầy giảng thích dùm lợi ích của việc quy tam bảo. Lợi ích việc quy tam bảo hả? Rồi thôi tặng người cái quà luôn, câu này là last one nha. Lợi ích của việc quy y tam bảo, chữ quy y tam bảo á, mà gì? Quy y là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Quy y tam bảo có hai phần, phần quy tánh và phần quy y tướng. À, quy y tam bảo là quy y có nghĩa là trở về, chữ quy y á, là cái chữ nam mô á, là chữ quy y á. Dù nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật có nghĩa là quy y Đức Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Như vậy chữ quy y nghĩa là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Chữ bảo là quý báo. Phật là gì? Là giác ngộ. Giác ngộ là gì? Giác ngộ là người tỉnh thức và người không còn mê lầm nữa, và nhìn thấy được tất cả các dạng pháp mà không bị mê lầm. Có nghĩa là nhìn thấy luật nhân quả, nhìn thấy vô thường, nhìn thấy sanh tử, nhìn thấy nguyên nhân của đau khổ và biết được con đường diệt khổ, đó là gọi là bậc giác ngộ. Nên ta về search trên mạng ra là Phật là gì? Trong Phật học giáo khoa thư, chúng ta sợ cuốn Phật học giáo khoa thư sẽ định nghĩa được Phật. Phật, Phật giả, Phật đà, chi thỉnh sơn, nó tức là Phật là bậc giác giả, tức là một người giác ngộ trở thành Phật, nên Phật từ người giác ngộ trở thành Phật. Do đó ta quy y Phật là ta trở về nương tựa, tôn kính và làm theo, sẽ được giác ngộ như Phật. Pháp là gì? Là con đường giác ngộ mà Đức Phật dạy, gọi là kinh là Pháp đó. Nên quy y Pháp cũng trở về nương tựa vào Pháp và làm theo Pháp để được đắc Pháp, để trở thành Phật. Tăng là gì? Tăng là tập thể những vị kỳ kheo thanh tịnh. Tỳ kheo là gì? Là khất sĩ, là phá ác, là bố ma. Tức là ác trong tâm không còn, chứ thiện giúp đỡ chúng sanh thôi. Khất sĩ là không có mình sống bằng cái hạnh mà đi người khác giúp á, để chi không còn ô nhiễm các pháp của thế gian. Và bố ma là phá bốn cái loài ma, hai loài ma trong và hai loài ma ngoài, tức là thiên ma, tử ma, ngũ ma và phiền não ma. Thì đó thì gọi là bậc tỳ kheo. Tỳ kheo thanh tịnh gọi là tăng, là người thừa hành giáo pháp của nhà Phật và đem giáo pháp nhà Phật đến cho chúng sanh với cái tâm thanh tịnh, chứ không phải với tâm cầu lợi lộc. Cái đó mới gọi là tăng, nên mới gọi là bảo chứ, là tam bảo. Còn quý thầy quý cô là tu sĩ mà thôi, chứ không được gọi là tăng. Mà bốn thầy cô thanh tịnh trở lên mới được gọi là tăng. Cái đó là trong tỳ ni lực tạng quy định đó. Còn thầy cô chỉ là tu sĩ mà thôi, chứ không được gọi là tăng. Cái chữ tăng quy tam bảo, chữ quy Phật pháp tăng đó, không phải là quy một thầy cô nào cả, mà quy y là bốn vị thành tỳ kheo thanh tịnh trở lên, là những vị mà thừa hành giáo pháp nhà Phật và đem giáo pháp Phật đến chúng sanh với tâm thanh tịnh, chứ không phải với tâm ô nhiễm. Còn quý thầy quý cô là đại diện tăng, chứ không phải là tăng mà là tu sĩ. Hai đó khác nhau nha. Để khi mai mốt á, ví dụ như có ai bị lỗi lầm gì, có gì sai gì đó, trời ơi tăng ni vậy đó, thì là nói vậy là bị khẩu nghiệp đó. Chữ tăng chữ ni đó là tăng đoàn của nhà Phật đó, là người ta nó cao quý đó, là Tam Bảo đó, người ta nói tới Tam Bảo bị đọa đó. Còn ai sai nói người đó thôi, là người này nè, tên này nè sai, chứ không phải là tăng đoàn. Khác nhau nha, khác nhau xa dữ lắm, nên chữ quy tăng nó cao quý vậy đó, chứ không phải là tăng là một người nào cả, mà tăng là một tập thể thì khéo thanh tịnh. Còn các vị là đại diện tăng là tu sĩ mà thôi. Như vậy là quy y, là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Hồi nào tới giờ mình nương tựa danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, chúng ta đọa vào trong lục đạo sanh tử luân hồi, bị quả báo vui buồn hờn giận ghét ghen ưu bi khổ não trong cuộc đời. Nên chúng ta quy Tam Bảo rồi á, thì trong kinh Phật, nhất là Tỳ Ni Lực Tạng, nói quy Tam Bảo rồi bất đọa địa ngục, bất đọa ngã quỷ, bất đọa súc sanh, tức là quy Tam Bảo rồi thoát khổ chuyển nẻo sanh tử luân hồi. Cái đầu tiên á, nhưng mà quy phải có hai phần nha, tánh và tướng thì mới được. Tánh á có nghĩa là quy tánh là quy trong tâm của mình, quy tướng là có buổi lễ quy, có cái pháp danh, có ông thầy truyền giới, tam quy ngũ giới. Truyền tam quy á là quy Phật, quy pháp, quy tăng, mình thệ nguyện với Đức Phật, có ông tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, nguyện chọn đời quy Phật, quy pháp, quy tăng ba lần. Nha, rồi ông thầy truyền giới. Truyền giới tức là giới là gì? Giới là hàng rào, là ngăn, là cản. Đức Phật có tam minh và luật thông, Đức Phật sẽ thấy được làm cái này nè sẽ bị cái quả báo này, thì mất đi thân người, mất đi thân người, mất cơ hội làm thánh. Vì con người và chư thiên chỉ có thông minh nhất mới có khả năng làm thánh thôi, các loài khác Đức Phật cũng dạy mà không hiểu, có nghĩa là không đủ trình độ nhận thức để hiểu. Con người và chư thiên do quả báo lành được trí tuệ thông minh, do đó con người và chư thiên có khả năng tu thành Phật, tu thành thánh. Còn tất cả các loài khác ít lắm, cảnh giới Atula cũng có, tu hành Bồ Tát cũng có, nhưng mà đối với địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đó thì thôi không được. Có nghĩa là không đủ nhận thức để là thành thánh nhân. Do đó mà mình quy Tam Bảo rồi không đọa vào ba đường đó, có nghĩa là cơ hội làm thánh bắt đầu. Lợi ích của quy Tam Bảo là chúng ta mở ra một cơ hội làm thánh cho mình từ kiếp này cho những kiếp về sau. Đó là lợi ích, là cái thứ nhất mình thấy lợi ích rõ ràng. Nên quy tánh và quy tướng, tướng là ở phía bên ngoài, tánh là ở trong tâm của mình. Nên tánh tướng Phật Pháp cập tăng già nhị đế dung thông tam mũi ấn, có nghĩa là cả tánh và tướng phải điều hết, chứ không thôi gánh thùng nước phải gánh hai thùng, chứ không phải gánh bên thùng gánh đi không được. Do đó nhà Phật có lý, có sự, có tánh, có tướng, có danh, có sắc, tức là có thân, có tâm. Như vậy thì chúng ta quy tướng và tánh luôn. Tướng là gì? Là trước bàn thờ Tam Bảo, ông thầy truyền tam quy ngũ giới cho mình để làm hàng rào ngăn cản, để giữ được phước báo mình trong tương lai. Chúng ta không giữ được hết giới đâu, nhưng mà chúng ta giữ một phần của giới, không giữ được hết giới. Ai giữ càng nhiều phước nhiều, giữ ít phước ít, không giữ kể như nào giờ không thọ. Vậy thôi. Nên còn quy tánh là gì? Quy tánh là Đức Phật dạy trong kinh Hoa Nghiêm, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Có nghĩa là chúng ta quy y Phật Pháp Tăng để trở về tâm thanh tịnh tâm Phật của mình mà tu thành Phật ở trong tương lai. Tất cả chúng sanh đều có khả năng tu thành Phật, dù tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên giống, kinh lực truyền lồng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Nên chúng ta quy Phật ngoài tướng cũng phải quy trong tánh. Nên sau tất cả bài kinh có tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng là trở về chân tâm Phật tánh của mình đó. Nhờ cái tướng bên ngoài mà nhớ lại cái bên trong. Quy thấy chuyển tâm không? Tại sao ta chuyển tâm? Bên ngoài chửi lộn, bên trong vô gặp bằng Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Tại sao chuyển tâm? Tại ta nhìn thấy tượng Phật ta chuyển tâm. Như vậy là nhìn thấy tướng trở về tánh. Nên có nhiều người nhìn thấy tướng quên trở về tánh, ta nhắc tự quy Phật, tự Pháp, tự quy Tăng. Nhìn tướng nhớ tánh của mình, chứ đừng nhìn tướng không thì tu tướng à, phải không? Nhìn tướng thấy tánh, cái đó gọi là tướng, là phương tiện. Do đó một quy y Phật không đọa địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, và mở ra một con đường trong tương lai chúng ta sẽ được thành Phật. Nên Đức Phật thuyết phẩm thứ 6 kinh Pháp Hoa Thẩm Thọ Ký, người nào muốn được thành Phật trong tương lai phải gieo duyên lành nhà Phật 6 pháp, là thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, quy y Phật, niệm Phật, tán thán chư Phật. Cái đó là 6 pháp gieo duyên lành với nhà Phật sẽ được thành Phật trong tương lai. Nên nhà mình nhìn thấy con cái phải cho lại Phật, sáng sớm đi ra khỏi nhà phải lại Phật ba lại, hoặc xá Phật ba phá về nhà. Còn nhỏ lớn lên phải quy Tam Bảo hết để gieo duyên lành nhà Phật. Bởi vì kiếp này quậy kiếp sau cũng tu mà, tại vì đã gieo duyên rồi, nên người ta từ từ ta nhìn ra, ta trải nghiệm cuộc đời đau khổ, người ta cũng tu mà. Nên mới sinh ra cho quy liền. Thấy không, các đạo khác vừa sanh ra người ta ẩm đi người ta rửa tội rồi, còn mình ở đây là sanh ra cho quy Tam Bảo rồi, lớn lên thọ giới sau từ từ, sáng sớm bắt lại Phật, chiều bắt lại Phật, đi lên trừ ngọc qua 18 tuổi tự giác, còn dưới 18 tuổi còn support là phải còn bắt. Vì thấy chưa? Rồi đó là đi ra khỏi nhà phải xá Phật ba xá, về nhà xá Phật ba xá, lên trước lên cơm, chắp tay niệm Phật ba lần đi rồi tính sao. Ăn cơm xong hồi hướng chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, Nam mô A Di Đà Phật, đứng lên đi ra. Dạ, bởi vì ai cũng phải thuộc lòng nhà vậy để gieo duyên lành nhà Phật chứ không có gì hết trơn. Dạ, không có gì, còn lâu lâu ở chùa nào nó gì tập cái cúng dường, đưa cho con cái vậy cúng dường. Rồi cúng dường phải thành kính chắp tay. Dạ, cái gì kính lại Phật pháp tăng tam bảo, chứng lòng con hiếu thảo cúng dường. Của này là của thiện lương chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành. Nam mô A Di Đà Phật. Nó sơ sơ vậy thôi, nên ai nghe chưa quy tam bảo thì tới đợt người ta quy tam bảo đi. Dạ, quý vị thấy chưa? Dạ, quy tam bảo người ta được cái pháp danh, thấy không? Là tên ở trong pháp. Người quy tam bảo rồi tập ăn chay tháng 1 hay ngày thiện lòng từ bi mình tất cả chúng sanh, quy tam bảo rồi phải biết thờ Phật cúng Phật lại Phật. Dạ, quy đi tam bảo rồi gặp thầy cô xá chào cúi đầu, Nam mô A Di Đà Phật, kêu thầy cô xưng là con. Người quy tam bảo rồi đi chùa phải mặc đồ ngay ngắn trang nghiêm, có áo chàng càng tốt, không có áo chàng thì phải mặc áo tay dài nha. Không biết không sao, nhưng mà quy tam bảo rồi á thì cái đó mình phải biết. Biết sao? Tại vì khi chúng ta vô chùa có chư thiên, có long thiên hộ pháp á, nhầm khi á người ta không có hài lòng mình bị tổn phước, nhưng mà không biết người ta không bắt tội, còn biết cố ý mới gọi là tội nó lớn, còn không biết thì người ta nhắc nhở vậy thôi. A Di Đà Phật. Xin chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc toàn thể quý vị Phật tử ở đạo tràng chùa Giác Ân luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn pháp huệ, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử vàng sanh điều chọn thành Phật đạo.